Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổn thương, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, trông có vẻ bệnh trạng. Hô cuối cùng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn đã cố gắng hết sức để chữa trị thương thế và căn cơ trong cơ thể. Bây giờ là thời điểm tiếp nhận viêm đế truyền thừa. Nghĩ đến việc mình kế thừa quyền thượng của phần thiên khống hỏa quyết đã có uy lực như vậy, nếu mình kế thừa toàn bộ phần thiên khống hỏa quyết thì sẽ cường đại đến mức nào? Đúng vậy, phần thiên khống hỏa quyết mà Trương Tiểu Phàm đang tu luyện chỉ là quyền thượng, vẫn còn quyền hạ mà hắn chưa có được. Nhưng bây giờ hắn đã có được nó. Để ta xem trong truyền thừa này có những gì. Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng, thần hồn tiến vào thức hải, đến trước hỏa chủng truyền thừa. Lập tức, hắn đưa tay về phía hỏa chủng truyền thừa. Sau đó, ngay khi tay hắn chạm vào hỏa chủng truyền thừa, hỏa chủng bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành những điểm năng lượng tinh quang, biến mất trong thức hải của hắn. Thấy cảnh này, động tác của Trương Tiểu Phàm nhất thời cứng đờ, bàn tay đang đưa ra cũng treo lơ lửng giữa không trung. Nụ cười trên mặt cũng đóng băng, truyền thừa mà hắn vất vả lắm mới có được cứ như vậy tan biến ngay trước mắt. Truyền thừa đâu? Ai có thể nói cho hắn biết truyền thừa của hắn đã đi đâu rồi? A a a. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở mắt, toàn bộ con ngươi đều đỏ ngầu. Lập tức, hắn rút linh kiếm, chém loạn xung quanh, muốn phát tiết nỗi tức giận và uất ức trong lòng. Thế nhưng, khi hắn chút giận mà chém, cây cối xung quanh đều bị hắn chém thành mảnh vụn. Động tĩnh lớn như vậy cũng thu hút sự chú ý của người khác. Bên kia có động tĩnh gì? Qua xem thử. Vài nhóm người xung quanh đều tìm đến hướng của Trương Tiểu Phàm. Lập tức, họ thấy Trương Tiểu Phàm đang phát tiết cơn giận trong lòng. Là tiểu tử kia. Viêm đế truyền thừa ở trên người hắn. Theo ta lên. Bắt hắn lại. Nhìn thấy tướng mạo của Trương Tiểu Phàm, những người đến dò xét lập tức nhận ra hắn, rồi cùng nhau xông lên, bao vây Trương Tiểu Phàm. Đáng chết thật, chuyện này không xong thật sao? Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm thật sự muốn liều mạng với đám người kia một trận, nhưng lý trí mách bảo hắn không được làm như vậy. Một đám đần độn, bị người khác lợi dụng xoay vòng vòng mà không hề hay biết, miệng thì mắng, nhưng chân Trương Tiểu Phàm không hề dừng lại. Hắn lập tức chọn cách chuồn đi. Vốn là một kẻ có khí vận hộ thân, việc hất đám truy binh phía sau ra, đối với hắn dễ như trở bàn tay. Xem ra cần phải thay đổi dung mạo và thân hình một chút. Biết mình hiện đã thành mục tiêu công kích, Trương Tiểu Phàm liền dùng một viên dịch dung đan, trực tiếp thay đổi khí tức và hình dáng của mình. Sau khi làm xong mọi thứ, Trương Tiểu Phàm tìm đến một dòng suối nhỏ, soi mình dưới làn nước. Hắn giờ đây đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia, biến thành một gã đại thúc lụng thụng với bộ di am ép xồm xoàm. Ta không tin bộ dạng này còn có thể bị nhận ra. Sau khi cải biến dung mạo, Trương Tiểu Phàm nghênh ngang xuất hiện bên ngoài. Quả nhiên, sau khi dịch dung, cảm giác tồn tại của hắn giảm đi rất nhiều, không còn ai chủ động tìm hắn gây sự nữa. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện rất nhiều người đang đổ dồn về một hướng. Tựa hồ có cơ duyên nghịch thiên nào đó sắp xuất hiện. Vị đạo hữu này, ta muốn hỏi các ngươi là mọi người đang đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm lên tiếng hỏi thăm. Ngươi không biết sao? Hỏa Linh Chỉ, nơi tu luyện chí bảo của Viêm Đế năm xưa, đang xuất hiện. Chúng ta đang chuẩn bị đến xem có thể lấy được chút cơ duyên nào không? Tu sĩ kia thấy Trương Tiểu Phàm có vẻ ngoài không dễ chọc, liền mở miệng nói rõ mục đích chuyến đi của họ. Cái gì? Lại là Hỏa Linh Chỉ có thể tăng tu vi trên diện rộng, chữa trị căn cơ. Nghe vậy, trong lòng Trương Tiểu Phàm nhất thời trào dâng niềm vui mừng. Hóa ra Hỏa Linh Chỉ không chỉ có thể tẩy tinh phạt tủy, mà còn có thể chữa trị căn cơ. Xem ra thương thế của ta có thể được cứu chữa rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm không do dự nữa, lập tức lên đường hướng về Hỏa Linh Chỉ. Giờ phút này, một hồ nước linh thiêng, tựa dung nham, đã chật kín người vây quanh. Tuy gọi là hồ, nhưng diện tích của nó rộng đến cả trăm dặm. Ngay cả những nhân vật hàng đầu như Cố Tiên Nhi, Lục Trường Sinh cùng người của thập đại cấm địa và các đại tộc đỉnh cấp cũng có mặt. Không ngờ trong Hỏa Linh Chỉ này lại có cả Hỏa Linh Ngư sinh sống. Một đệ tử của đại thế lực không khỏi cảm thán. Hỏa Linh Ngư là một loại linh vật hiếm có, không chỉ giúp tăng cao tu vi, mà tinh hoa trong cơ thể nó còn có thể tịnh hóa tạp chất trong cơ thể. Đúng vậy, lát nữa nhất định phải bắt vài con mang về. Do những thế lực hàng đầu đang bàn bạc chuyện gì đó, nên đệ tử của các thế lực nhỏ và đám tán tu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, các đại thế lực đỉnh cấp quyết định ra mặt. Chư vị, Hỏa Linh Chỉ này không mở cửa cho người ngoài, mời tất cả giải tán. Người lên tiếng là một truyền nhân cấm miệng. Nghe xong lời này, sắc mặt của đám người thuộc các thế lực nhỏ và tán tu nhất thời biến đổi. Dựa vào cái gì? Hỏa Linh Chỉ này rộng lớn như vậy cơ mà? Một tán tu liều lĩnh nỏ giọng lên tiếng nghi vấn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đứng ra, nhất định sẽ có người ủng hộ hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, đám tán tu và người của các thế lực nhỏ đồng loạt lên tiếng phản đối. Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Đúng vậy. Chúng ta không phải là người sao? chúng ta không cần tu luyện sao? Hơn nữa, hỏa linh trì này lớn như vậy mà. Theo vài người dẫn đầu, ngày càng có nhiều người chuẩn bị lên tiếng. Thế nhưng, ngay sau đó, lồng ngực của tên tán tu dẫn đầu bị xuyên thủng mà không hề có dấu hiệu báo trước. Những kẻ dẫn đầu còn lại cũng không thoát khỏi số phận, toàn bộ bị tu sĩ của các đại thế lực chém giết. Tiếng ồn ào biến mất trong nháy mắt. Một lũ kiến hôi, như vậy thì thanh tĩnh hơn nhiều. Tên đệ tử cấm địa ngoái ngoái lỗ tai, rồi cất ngọn linh thương vào. Đáng chết, vậy mà đã bị khống chế. Vậy làm sao ta có thể vào trong chữa trị căn cơ? Trương Tiểu Phàm vừa lúc chạy tới và nhận ra hỏa linh trì đã bị kiểm soát. Khốn kiếp, liều mạng. Suy nghĩ trong chớp mắt, nhận thấy mình không thể tìm ra đối sách nào khác, Trương Tiểu Phàm quyết định đánh cược một phen. Sau đó, hắn tìm một địa điểm sơ hở, lập tức đốt cháy tinh huyết, dùng huyết độn chi thuật lao về phía hỏa linh trì. Không ổn, có đệ tử đại thế lực phát hiện ra Trương Tiểu Phàm, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng, hắn đã thành công tiến vào hỏa linh trì. Tên tiểu tử này dám vào hỏa linh trì lúc này, hắn không sợ bị hỏa linh ngư ăn thì sao? Tuy hỏa linh ngư là một vật đại bổ đối với tu sĩ, nhưng chúng lại có tính tình hung tợn, sở hữu ý thức lãnh địa mạnh mẽ. Bất cứ ai xâm phạm lãnh địa của chúng đều sẽ bị tấn công. Đây cũng là lý do chúng dễ bị phát hiện. Hừ, ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này đối phó với sự vây công của hỏa linh ngư như thế nào. Mọi ánh mắt của các đại thế lực bên bờ đều đổ dồn vào Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng, điều khiến họ bất ngờ là khi Trương Tiểu Phàm nhảy xuống hồ, đám hỏa linh ngư với ý thức lãnh địa cực mạnh lại không hề tấn công hắn, tựa hồ chúng xem hắn như đồng loại và bỏ qua hắn một cách có chọn lọc. Cái gì? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lũ hỏa linh ngư này đổi tính rồi sao? Ý thức lãnh địa yếu đi rồi. Khi thấy Trương Tiểu Phàm bình an vô sự, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta thử xem. Một truyền nhân cấm địa cũng nhảy vào hỏa linh trì. Thế nhưng, ngay lập tức, đám hỏa linh ngư vốn ngoan ngoãn trở mặt tấn công hắn, cả đàn ca phát ra ánh sáng đỏ nhạt, tập hợp lại thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ. Dưới sự chỉ huy của hỏa linh ngư vương, lao thẳng về phía truyền nhân cấm địa kia. Mà tào, tên truyền nhân vội vã rút lui, buột miệng chửi thề một câu. Khi thấy tên truyền nhân cấm địa nhảy lên bờ, hỏa linh ngư vương ra lệnh gì đó. Ngay sau đó, toàn bộ hỏa linh ngư đồng loạt há miệng, không trung rực lửa, tựa hồ đang tích tụ năng lượng. Chạy mau, đó là liệt diễm phun trào, thần thông thiên phú của hỏa linh ngư. Thấy vậy, mọi người bên bờ vội vã tránh xa. Khi thấy mọi người đã rời khỏi bờ, hỏa linh ngư vương lộ ra vẻ đắc ý, rồi nên ngang dẫn theo đám hỏa linh ngư tiến sát bờ, như một vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình. Bọn súc sinh này, không ngờ lại thông minh đến vậy. Tên truyền nhân cấm địa bị vây công có vẻ chật vật. Các ngươi cứ đắc ý đi, rất nhanh thôi ta sẽ bắt hết các ngươi về làm mồi. Tên truyền nhân cấm địa thầm nghĩ, rồi hắn quay người lại hỏi đám người đang chế tạo mồi nhử. Mồi nhử làm tới đâu rồi? Bẩm thiếu chủ, mồi nhử đã gần xong. Mồi nhử này được dùng để bắt hỏa linh ngư, bên trong chứa linh thảo và linh dược mà hỏa linh ngư không thể cưỡng lại, tỏa ra mùi thơm đủ để khiến lũ hỏa linh ngư đang có trật tự trở nên hỗn loạn vô cùng. Sau khi ăn hết những con mồi này, linh lực trong cơ thể hỏa linh ngư sẽ trở nên hỗn loạn, dẫn đến mất kiểm soát. Cuối cùng, chúng chỉ có thể lật bụng lên, mặc người chém giết. Trương Tiểu Phàm quan sát thời khắc này. Khi vừa tiến vào hỏa linh trì, hắn lập tức lặn xuống đáy nước. Ở trong hỏa linh trì này, hắn cảm thấy như trở về nhà, toàn thân ấm áp lạ thường. Hơn nữa, căn cơ bị tổn hại của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Quả nhiên, ta đoán không sai, hỏa linh ngư sẽ không tấn công những người có khí tức tương đồng. Trước đó, khi quyết định nhảy xuống hỏa linh trì, Trương Tiểu Phàm đã đánh một canh bạc rằng hỏa linh ngư sẽ không tấn công hắn. Không ngờ rằng, hắn đã cược đúng. Nước ở đây vẫn còn quá nông, ta nên đến những nơi sâu hơn, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Lúc này, tuy Trương Tiểu Phàm đang ở trong nước, nhưng vị trí của hắn chỉ cách mặt nước vài mét. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ chữa trị thương thế, hắn quyết định đi sâu hơn nữa. Nghĩ vậy, hắn lập tức hướng về vùng nước sâu hơn mà tiến tới. Và càng đi sâu, hắn càng nhận thấy tốc độ chữa lành thương thế trong cơ thể mình tăng lên đáng kể. Không đúng, tại sao ta cảm thấy dưới đáy ao có thứ gì đó đang triệu hoán ta? Sau khi lặn xuống một khoảng, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy một sự rung động trong lòng. Ngay lập tức, hắn không chút do dự tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Áp lực nước càng lúc càng lớn, nhưng loại vật chất chữa trị căn cơ kia lại càng ngày càng nồng đậm. Chắc chắn dưới đáy ao có một loại bí bảo khó lường nào đó, có lẽ có thể nhanh chóng chữa trị căn cơ của ta. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm vô cùng mừng rỡ. Dù sao, hắn không thể cứ mãi ở trong bí cảnh này, nên tốt nhất là sớm tu bổ lại căn cơ. Quả không hổ là khí vận chi tử, căn cơ vừa mới bị tổn hại không lâu, đã có người đưa đến thần vật tu bổ căn cơ. Quân Lăng Thiên luôn theo dõi Trương Tiểu Phàm, khi thấy hắn tiến về đáy ao tìm kiếm bí bảo, hắn lập tức bước tới. Trước một bước đến được đáy ao, chỉ thấy một động phủ dưới nước, xung quanh có không ít hỏa linh ngư canh giữ. Hiển nhiên, đây là sao huyệt của hỏa linh ngư vương. Để ta xem khí vận chi tử này có bí bảo gì. Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ. khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở bên trong động phủ. Và khi nhìn rõ hình dạng bảo vật trong động phủ, hắn lập tức nhận ra, lại là hỏa đạo bản nguyên kết tinh. Xem ra đây là khi xưa, Viêm Đế chứng đạo đại đế, lấy ra bản nguyên chi lực từ hỏa chi đại đạo mà ngưng kết thành. Quân Lăng Thiên liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của hỏa đạo bản nguyên kết tinh. Tuy đây là hỏa đạo bản nguyên, nhưng Trương Tiểu Phàm thân là đan kiếp thánh thể, thuộc tính cũng là lửa, nên nó có thể bù đắp căn cơ cho hắn. Hỏa đạo bản nguyên kết tinh này ta xin nhận lấy, Quân Lăng Thiên nói, trực tiếp nắm lấy hỏa đạo bản nguyên kết tinh trước mặt, lập tức thu vào. Tuy nhiên, hắn vẫn để lại một ít cặn bã. Đinh, thành công cướp đoạt cơ duyên của khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận giá trị. Lúc này, Trương Tiểu Phàm vẫn đang chật vật tiến về phía đó, không ngờ áp lực nước dưới đáy ao lại lớn đến vậy, khiến ta như đang gánh cả một ngọn núi. Trương Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn cũng bơi được đến đáy ao. Ở đó, lúc này, Trương Tiểu Phàm chợt thấy động phủ của Hỏa Linh Ngư Vương, nhận ra thứ khiến tim mình đập nhanh đang ở bên trong, lại còn có Hỏa Linh Ngư trấn giữ, chắc là sẽ không để ý đến ta đâu nhỉ. Nhớ lại việc mình đã từng ở trong Hỏa Linh Trì mà không hề bị tổn hại gì, Trương Tiểu Phàm quyết định nghênh ngang tiến vào. Nhưng khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của Hỏa Linh Ngư, tất cả Hỏa Linh Ngư hộ vệ lập tức tấn công hắn. Dù sao, đây là lãnh địa của vua của chúng, không ai được phép xâm phạm. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Ngư Vương vốn đang bơi lội trên mặt nước, bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, điên cuồng bơi về động phủ của mình. Hiển nhiên, nó đã cảm nhận được nhà của mình bị trộm. Một đám súc sinh, cút sang một bên. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, định thi triển võ kỹ, nhưng lại suy nghĩ rồi từ bỏ. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến nhiều Hỏa Linh Ngư hơn thì e rằng được chẳng bằng mất. Sau đó, hắn quyết định tránh chiến. Cuối cùng, hắn dùng phương thức ẩn nấp, thành công tránh được ánh mắt của Hỏa Linh Ngư và tiến vào trong động phủ. Ta ngược lại muốn xem là loại bí bảo gì. Trương Tiểu Phàm hớn hở tiến vào bên trong, nhưng lại phát hiện chỉ có một ít cặn bã của hỏa đạo bản nguyên kết tinh. Tại sao có thể như vậy? Niềm vui trong lòng Trương Tiểu Phàm tan biến trong nháy mắt. Và ngay lúc này, Hỏa Linh Ngư Vương từ trên mặt nước lao xuống cũng đã đến cửa động. Khi nhìn thấy chí bảo của mình biến mất cùng với Trương Tiểu Phàm trước mắt, Hỏa Linh Ngư Vương lập tức giận dữ. Nó trực tiếp dùng đầu của mình đâm thẳng về phía Trương Tiểu Phàm. Dừng tay, đồ của ngươi không phải ta lấy. Hỏa Linh Ngư Vương quanh năm suốt tháng hấp thụ hỏa đạo bản nguyên, thực lực đã đạt đến thánh vương, sao Trương Tiểu Phàm có thể ngăn cản? Có thể nói, chỉ cần va chạm một chút, hắn sẽ không còn. Đáng chết, rốt cuộc ai đã cướp cơ duyên của ta? Lúc này, Trương Tiểu Phàm cảm thấy ốt ức đến muốn thổ huyết, bởi vì hắn không chỉ phải đào thoát khỏi miệng Hỏa Linh Ngư Vương, mà thứ vốn thuộc về mình cũng không còn, còn bị đổ oan. Hơn nữa, đối mặt với Hỏa Linh Ngư Vương, hắn sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tốc độ của Hỏa Linh Ngư Vương nhanh hơn hắn không chỉ một bậc. Vì vậy, hắn chỉ có thể chui vào những không gian chật hẹp trong hang động dưới lòng đất. Nhưng Hỏa Linh Ngư Vương vẫn hung hăng đâm tới. Thề phải giết chết tên trộm chí bảo này. Đáng chết, ta Trương Tiểu Phàm thề, nếu để ta biết là ai, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Lúc này, khóe miệng Trương Tiểu Phàm đã rớm máu. Bởi vì tuy Hỏa Linh Ngư Vương không đánh trúng hắn trực diện, nhưng dư chấn đã lan đến. Ngay khi Trương Tiểu Phàm sắp không thể cầm cự được nữa, Hỏa Linh Ngư Vương bỗng nhiên dừng bước. Sau đó, nó lại nhanh chóng bơi về phía mặt nước. Bởi vì vừa rồi nó nhận được tín hiệu của tộc Hỏa Linh Ngư, trong khoảng thời gian nó rời đi, đã có gần một nửa số Hỏa Linh Ngư bị bắt, và những Hỏa Linh Ngư khác không có chỉ huy của nó cũng đã không cầm cự được nữa. Vì sự sinh sôi của tộc đàn, Hỏa Linh Ngư Vương quyết định cứu lấy con cháu của mình trước. Hô còn may trốn thoát một kiếp, Trương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, lập tức kiểm tra thân thể, phát hiện căn cơ của mình không những không được chữa trị bao nhiêu, mà còn nghiêm trọng hơn. Tại sao từ khi vào đan thành, vận khí của ta lại suy như vậy? Nghĩ đến trước đây, dù làm gì hắn cũng rất thuận lợi, dù gặp nguy hiểm cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng, hắn còn nhân họa đắc phúc, nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi hắn vào đan thành. Hãy nhìn lại giờ phút này trên bờ Hỏa Linh Trì. Các tử đệ đại thế lực cùng truyền nhân cấm địa đều đang vung tay bắt cá như bắt mồi, mà ở phía dưới ao nước, từng bầy Hỏa Linh Ngư đã linh lực trong thể nội hỗn loạn mà lật bụng lên. Lần này thật sự là kiếm được bộ rồi. Các tử đệ đại thế lực tất cả đều mặt mày hớn hở, linh lực trong tay kết thành lưới đánh cá, không ngừng đánh bắt Hỏa Linh Ngư trên mặt ao. Thậm chí một số tán tu thực lực cường đại cũng thừa cơ vơ vét một chút. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh Ngư Vương bỗng nhiên từ đáy nước chui ra, lơ lửng giữa không trung. Lập tức, hỏa linh lực trong miệng nó hội tụ lại, hiển nhiên là muốn phóng thích thiên phú thần thông của chính mình. Đáng chết, tên súc sinh này lại xuất hiện. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt sát súc sinh này. Giờ phút này, một mình Hỏa Linh Ngư Vương không tạo thành uy hiếp quá lớn, vì vậy tử đệ cấm địa trực tiếp hiệu triệu mọi người cùng nhau xuất thủ. Tốt, đồng loạt ra tay. Các truyền nhân cấm địa khác cùng tử đệ đại thế lực ào ào gật đầu đồng ý, lập tức cùng nhau hướng về Hỏa Linh Ngư tập hợp công kích bằng lửa. thương chiến thiên hạ, bích ba thần trưởng, liệt địa phách, tất cả công kích đều tập kích về phía Hỏa Linh Ngư Vương giữa không trung. Trong miệng Hỏa Linh Ngư, kỹ năng Thiên Phú Thần Thông cũng được ấp ủ hoàn tất vào lúc này. Sóng xung kích hỏa diễm to lớn như cột sáng diệt thế, trực tiếp quét ngang về phía bờ. Trên bờ, mọi người thấy vậy ảo ảo tránh né, không ít người vì không tránh kịp mà trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, công kích của các tử đệ đại thế lực cũng đánh tới Hỏa Linh Ngư Vương. Nhưng Hỏa Linh Ngư Vương da dày thịt béo, còn có lớp lân giáp bao trùm, căn bản không thể gây thương tổn đến căn bản. Đáng chết, phòng ngự của súc sinh này sao lại cường đến thế? Không cần lưu thủ nữa, đem át chủ bài các ngươi lấy từ chỗ trưởng bối ra đi, không cần che giấu. Một vị truyền nhân cấm địa hét lớn một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một kiện chuẩn đế khí tàn phá. Đó là một chiếc sừng ngọc tàn phá, tựa hồ được luyện hóa từ sừng trên đầu chuẩn đế thiên linh tộc. Tuy chuẩn đế khí này tàn phá, nhưng vẫn còn chuẩn đế chi uy. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, đây là một tấm át chủ bài. Những người khác của đại thế lực thấy truyền nhân cấm địa lấy ra át chủ bài thì cũng không do dự nữa, ào ào lấy ra vũ khí có lực công kích tương đối cường đại của mình, đồng loạt ra tay giết chết súc sinh này. Truyền nhân cấm địa vừa dứt lời, lập tức dẫn đầu công kích về phía Hỏa Linh Ngư Vương. Trong khoảnh khắc, đủ loại công kích cường đại cùng nhau hướng về phía Hỏa Linh Ngư Vương. Lúc này, Hỏa Linh Ngư Vương cũng cảm nhận được uy hiếp, nhưng khi thấy rất nhiều con nối dõi bị bắt, còn có không ít chết thảm dưới tay đám nhân loại kia, sự phẫn nộ trong lòng nó đã lên đến đỉnh điểm, phẫn nộ đến cực hạn. Vì vậy, dù cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó cũng không chạy trốn, toàn thân hỏa linh lực điên cuồng phun trào, tạo thành một vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Đồng thời, cô sáng hỏa diễm diệt thế trong miệng nó không ngừng chút nào, trực tiếp quét ngang về phía đông đảo tu sĩ trên bờ. Súc sinh này muốn liều mạng à? Thì sao chứ? Đối mặt với nhiều người công kích như vậy, nó chỉ có một con đường chết. Đệ tử cấm địa mở miệng nói, thực tế đúng là như vậy. Nhiều người công kích vào Hỏa Linh Ngư Vương, dù nó dâng lên vòng bảo hộ, nhưng vẫn không đủ. Dưới vô số công kích cường đại, vòng bảo hộ nhanh chóng mở đi. Ngay lập tức, công kích đánh vào lớp linh giáp của nó. Trong nháy mắt, huyết dịch như dung nham hỏa diễm tuôn ra từ miệng vết thương trên những mảnh lân phiến vỡ vụn của Hỏa Linh Ngư Vương. Phần bụng trực tiếp bị công kích đánh thủng mấy cái lỗ lớn. Bị đau, Hỏa Linh Ngư Vương nhất thời gào lên một tiếng. Cô sáng hỏa diễm diệt thế trong miệng nó cũng ảm đạm đi. Đại gia nỗ lực, súc sinh này không trụ được nữa đâu. Có người vừa nói vậy, những người của các đại thế lực khác cũng cùng nhau phát động công kích. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, trong lòng Hỏa Linh Ngư Vương cuối cùng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Không tốt, súc sinh này hình như muốn chạy trốn. Đại gia tập hợp hỏa công kích. Nhận ra Hỏa Linh Ngư Vương muốn trốn, công kích của mọi người lập tức càng thêm mãnh liệt, không thể để nó trở lại trong nước, nếu không sẽ rất khó đánh. Có người nhắc nhở. Sau đó, càng nhiều công kích hướng về phía Hỏa Linh Ngư mà chút xuống, mọi người đều dốc hết sức ném ra công kích, muốn lưu lại Hỏa Linh Ngư Vương trước khi nó trở lại trong nước. Nhưng khi tất cả công kích đánh vào Hỏa Linh Ngư Vương, nó vẫn trốn thoát dù bản thân bị trọng thương. Vừa vào nước, nó đã biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết, vậy mà để nó trốn thoát. Các đệ tử đại thế lực trên bờ vô cùng phẫn nộ khi thấy vậy. Không ngờ họ đã lấy ra át chủ bài mà vẫn không thể lưu lại Hỏa Linh Ngư Vương này. Phải biết, Hỏa Linh Ngư Vương có năng lượng tinh thuần cực kỳ, có thể vững chắc căn cơ, tịnh hóa thể chất. Nếu hỏa linh trì này không quá lớn, có lẽ họ đã muốn bơm nước bắt cá rồi. Không biết đến lúc đó còn có thể bắt được Hỏa Linh Ngư Vương này không. Nhìn Hỏa Linh Ngư Vương đào thoát, những người tham gia công kích đều tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Phàm đang chữa thương dưới đáy ao nước. Dù phía trên đánh nhau trời đất mù mịt, Trương Tiểu Phàm lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn chữa thương. Nhưng đúng vào lúc này, một con Hỏa Linh Ngư vô cùng to lớn bỗng nhiên rơi xuống trước mặt hắn. Rõ ràng là Hỏa Linh Ngư Vương sắp chết. Ừm. Trương Tiểu Phàm giật mình, còn tưởng rằng Hỏa Linh Ngư Vương lại đến tìm hắn báo thủ. Sau đó, hắn vội vàng trốn đi, nín thở, tránh trong góc quan sát. Đây không phải Hỏa Linh Ngư Vương sao? Chuyện gì xảy ra? Hình như không có khí tức. Trương Tiểu Phàm nhíu mày nhìn Hỏa Linh Ngư giống như đã chết. Qua xem thử. Nếu thật sự đã chết, ta hoàn toàn có thể mượn hỏa đạo bản nguyên trong Hỏa Linh Ngư Vương này để chữa trị căn cơ. Hỏa Linh Ngư Vương hấp thu kết tinh hỏa đạo bản nguyên trong thời gian dài, vì vậy trong cơ thể có rất nhiều tinh hoa, hoàn toàn có thể dùng nó để chữa trị đạo cơ bị hao tổn của hắn. Tây, hình như thật sự đã chết rồi. Sau khi đến gần dò xét một phen, Trương Tiểu Phàm phát hiện sinh cơ của Hỏa Linh Ngư Vương cơ bản không còn, thậm chí thần hồn chi lực cũng đang tiêu tán. Ha ha ha ha, tốt quá rồi, xem ra khí vận của ta đã trở lại. Lúc này, Trương Tiểu Phàm rất vui mừng, không ngờ Liễu Ám Hoa Minh để hắn nhặt được xác Hỏa Linh Ngư Vương. Đây chính là đạo vận của khí vận chi tử sao? Quân Lăng Thiên vẫn luôn quan sát mọi chuyện trong bóng tối, đến hắn cũng không khỏi cảm khái một câu. Nhưng hôm nay sẽ là ngày nói tạm biệt Trương Tiểu Phàm. Hỏa Linh Ngư Vương, hãy hóa thành một bộ phận cơ thể ta đi, Trương Tiểu Phàm vui mừng hớn hở tiến đến chuẩn bị bỏ xác Hỏa Linh Ngư Vương vào trong túi, nhưng đến khi hắn đến trước mặt Hỏa Linh Ngư Vương, hắn lại phát hiện thi thể Hỏa Linh Ngư Vương vừa còn ở trước mắt bỗng nhiên biến mất không thấy. Đinh, cướp đoạt cơ duyên của khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt 1000 điểm khí vận giá trị. Đinh, khí vận giá trị của khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm đã đạt đến mức có thể chém giết. Tê, chuyện gì xảy ra vậy? Ta hoa mắt sao? Trương Tiểu Phàm dụi dụi mắt, rồi lại phát hiện Hỏa Linh Ngư Vương trước mặt mình đúng là không còn nữa. Người nào? Là ai đã làm chuyện này? Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn xung quanh xem xét, nhưng lại không phát hiện ra một bóng người nào. Ngay khi hắn chuẩn bị bỏ chạy, một người bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Điều này khiến hắn không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng khi kịp phản ứng lại, ngọn lửa phẫn nộ và uất ức trong lòng Trương Tiểu Phàm nhất thời bùng cháy dữ dội. Là ngươi? Lẽ nào hết thảy mọi chuyện, tất cả đều là ngươi làm? Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy mọi việc diễn ra không thuận lợi, chắc chắn là do người trước mắt này gây ra. Không sai, tất cả đều là do ta. Quân Lăng Thiên mặt không biểu tình, thản nhiên mở miệng. Tại sao? Đến cùng là vì cái gì? Ta? Trương Tiểu Phàm, đã đắc tội ngươi sao? Trương Tiểu Phàm điên cuồng gào thét, quá oan ức, thật là ủy khuất chết mất thôi. Hắn, Trương Tiểu Phàm, mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà đã phải trải qua những chuyện này, không có vì cái gì cả. Trách thì trách ngươi có vận khí quá tốt đi. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, rồi lập tức thân hình dần biến mất, và cùng với hắn biến mất còn có cả Trương Tiểu Phàm. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi từ Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt 15.000 điểm khí vận giá trị. Nhận được phần thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, đan kiếp thánh thể bản nguyên. Khi Trương Tiểu Phàm bỏ mạng, tổng khí vận giá trị của Quân Lăng Thiên rốt cục đã phá vỡ cột mốc 40 vạn, ước chừng chỉ cần giết thêm 2-3 tên nữa là có thể đột phá 50 vạn, đến lúc đó có thể dễ dàng làm thịt khí vận chi tử. Nhìn ra bên ngoài vào lúc này, mọi người mặc dù không bắt được Hỏa Linh Ngư Vương, nhưng cũng thu hoạch được không ít Hỏa Linh Ngư nhập thánh cảnh, ngay cả một số tán tu cũng nhặt nhạnh được 1-2 con. Và sau khi bắt gần hết số Hỏa Linh Ngư, mọi người liền bắt đầu ào ào xuống nước. Dù sao thì Hỏa Linh Trì này chính là chí bảo củng cố căn cơ, một rửa thân thể, xuống ngâm mình vẫn là có lợi ích. Đây chẳng phải là tiểu hài tử của Thiên Linh tộc sao? Hắn lớn như vậy đã ra ngoài rèn luyện rồi ư? Bởi vì Thiên Linh tộc trên đỉnh đầu mang theo sừng ngọc, sau lưng còn có một cái đuôi, cho nên mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra chủng tộc của đám người Lục Trường Sinh. Tiểu nữ hài kia dường như cũng là người của Hỏa Linh tộc, chắc cũng là đến để rèn luyện sớm thôi. Lục Chỉ Ngưng cũng đang ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Nhìn Lục Chỉ Ngưng với vẻ đẹp như tạc tượng ngọc, không ít người trong lòng đều nảy sinh ý muốn đến trêu gạo một chút. Chư vị, bên trong Hỏa Linh trì này có không ít tinh hoa của Hỏa Linh ngư, để lâu sẽ lãng phí, vậy ta xin không khách khí nữa. Một vị truyền nhân cấm địa trực tiếp nhảy xuống nước. Những người khác thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi cũng bắt đầu lần lượt nhảy xuống. Bởi vì khi nãy bọn họ bắt Hỏa Linh ngư đã khiến không ít con chết thảm, linh lực hòa tan vào trong nước hồ. Chính vì vậy mà năng lượng trong Hỏa Linh trì lúc này dị thường nồng đậm. Đồng thời, Hỏa Linh trì đã phủ bụi mấy chục vạn năm, năng lượng tích lũy bên trong vô cùng kinh người, có thể giúp bọn họ củng cố vững chắc căn cơ. Nhưng nguồn năng lượng này cũng không dễ hấp thu như vậy. Càng đi sâu vào khu vực trung tâm, lực lượng càng nồng đậm, áp lực lại càng lớn. Bởi vì Hỏa Linh trì chủ yếu dùng hỏa đạo bản nguyên để gột rửa tạp chất trong kinh mạch cơ thể, cho nên đối với cơ thể sẽ có cảm giác thiêu đốt đặc biệt mãnh liệt. Bởi vậy, không ít người thậm chí chỉ có thể tu luyện ở bên cạnh ao. Càng nhiều người khi tiến vào trong nước hồ chỉ đi được vài bước là không thể tiếp tục tiến tới. Chỉ có những thế hệ có căn cơ vững chắc, tính cách kiên nghị mới có thể đi được đến những khoảng cách xa hơn để tu luyện. Bất quá theo lý thuyết, chỉ cần thích ứng được thì cũng có thể tiến thêm một bước. Cái gì? Tiểu tử Thiên Linh tộc kia vậy mà đi còn xa hơn cả truyền nhân cấm địa trước đó. Tiểu nữ hài của Thiên Linh tộc kia dường như còn đi xa hơn cả tên nhóc kia. Lúc này, mọi người chợt phát hiện ra rằng Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng vậy mà đã vượt lên trước các truyền nhân của đại thế lực một bậc. Cái con bé chết tiệt kia, căn cơ của nó sao có thể vững chắc hơn ta được? Lúc này, Lục Trường Sinh liếc nhìn Lục Chỉ Ngưng không xa bên cạnh, không thể không thừa nhận, con bé chết tiệt kia quả thực đã bỏ xa hắn một đoạn. Nhưng sao có thể như vậy được? Hắn dựa vào chí bảo có được khi đánh dấu ở địa phủ trước đây mới có thể đến được nơi này. Trước đây hắn đã đánh dấu ở địa phủ vài vạn năm, thu được vô số chí bảo. Sau khi đầu thai đến Cửu Thiên Thập Địa này, hệ thống đánh dấu của hắn đã tách ra. Nhưng kho hệ thống vẫn còn, vô số chí bảo bên trong vẫn còn ở đó. Trước cứ thích ứng ở đây đã. Có Hỏa Nguyên Châu trong tay, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua con bé kia, trở thành người đứng đầu. Hỏa Nguyên Châu chính là vốn liếng để hắn có thể đến được đây. Nhưng hắn vừa mới dừng lại, Hỏa Nguyên Châu trong tay hắn đã mặc danh kỳ diệu nổ tung. Tên nóng quá, nóng quá. Ngay khoảnh khắc Hỏa Nguyên Châu biến mất, Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Hắn nóng đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng nghĩ đến xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn, nên hắn đành phải nhẫn nhịn, Đồng thời, hắn lại lấy ra từ không gian hệ thống một loại hạt châu khác, tên là Hỏa Linh Châu. Hạt châu này mặc dù phẩm chất không tốt bằng Hỏa Nguyên Châu, nhưng công hiệu cũng không hề kém cạnh mấy. Đinh, làm hỏng chí bảo của khí vận chi tử Lục Trường Sinh, cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Ừm. Làm hỏng một kiện chí bảo mà chỉ cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Xem ra Lục Trường Sinh này có hơi nhiều chí bảo đấy, một kiện 100 điểm, 10 cái cũng chỉ được 1000 điểm, đến khi nào mới đạt đến mức có thể chém giết được đây? Bất quá hiện tại Quân Lăng Thiên cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, nên cũng chỉ có thể làm hỏng chí bảo của Lục Trường Sinh. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hỏa Linh Châu mà Lục Trường Sinh vừa lấy ra cũng vỡ tan tành. Cảm nhận được Hỏa Linh Châu trong tay vỡ vụn, nhiệt độ bên ngoài cơ thể cũng tăng lên trong nháy mắt. Lục Trường Sinh tức đến muốn chửi thề, cái địch mợ, chẳng phải nói sản phẩm của hệ thống đều là tinh phẩm sao? Sao lại liên tiếp cho ta hai cái hàng giỏm thế này? Đinh, làm hỏng chí bảo của khí vận chi tử Lục Trường Sinh, cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Và rồi Lục Trường Sinh lại hùng hùng hổ hổ lấy ra kiện chí bảo thứ ba, tên là Hỏa Nguyên Thần Mộc. Hỏa Nguyên Thần Mộc này sinh trưởng ở nơi có hỏa đạo bản nguyên nồng đậm, có thể giúp hắn giảm sóc rất nhiều, dễ chịu. Đặt Hỏa Nguyên Thần Mộc dưới chân, Lục Trường Sinh nhất thời cảm thấy không còn nóng như vậy nữa. Đồng thời, Hỏa Nguyên Thần Mộc còn đang hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa của Hỏa Linh Chỉ, giúp hắn gột rửa và tôi luyện cơ thể. Nhưng rất nhanh, cảm giác mát lạnh dưới chân hắn biến mất, thay vào đó là một cỗ cảm giác đốt cháy nóng rực vô cùng. Hình như là, địch mợ, Hỏa Nguyên Thần Mộc sao lại bốc cháy rồi? Kịp phản ứng, Lục Trường Sinh vội vàng rời khỏi Hỏa Nguyên Thần Mộc dưới chân. Nhưng sau khi rời đi, hắn chợt cảm thấy cơ thể không chịu nổi sự tẩy lễ của nước Hỏa Linh Chỉ. Đinh, làm hỏng chí bảo của khí vận chi tử Lục Trường Sinh, cướp đoạt 100 điểm khí vận giá trị. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lúc này, Lục Trường Sinh cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Chỉ Ngưng, người ở gần hắn nhất. Nhưng Lục Chỉ Ngưng đang chuyên tâm tôi luyện thân thể, dường như không có dấu hiệu ra tay. Hơn nữa, tu vi của hắn và Lục Chỉ Ngưng tương đương, nếu đối phương ra tay, hắn nhất định sẽ phát giác được, chắc không phải là nàng. Quan sát kỹ vài lần, Lục Trường Sinh nhận ra không phải Lục Chỉ Ngưng làm, không khỏi nhíu mày. Dù sao lần này hắn đã có kinh nghiệm, chọn một kiện chí bảo có thể tồn tại trong cơ thể. Nhưng điều hắn không ngờ là, dù chí bảo có tồn tại trong cơ thể hắn, nó vẫn sẽ bị hủy hoại. Quái lạ, Lục Trường Sinh giờ phút này trong lòng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ hắn đã bị một loại cấm kỵ kinh khủng nào đó để mắt tới? Nghĩ đến đây, hắn không còn tranh cường háo thắng, mà chậm rãi lùi về phía sau. Lùi đến một vị trí mà hắn có thể chấp nhận để tôi luyện thân thể. Tiểu tử này sao lại quay về rồi? Những người phía sau thấy Lục Trường Sinh lùi về, nhất thời lộ vẻ trêu tức. Còn sao nữa? Làm bộ không thành thôi. Nhìn Lục Trường Sinh lùi đến một vị trí gần như giống bọn họ, mọi người đều trừng mắt nhìn hắn. Không biết có phải bị nhìn đến tức giận, hay là do Hỏa Linh Chỉ tẩy lễ. Lúc này, sắc mặt Lục Trường Sinh đỏ bừng, ra vẻ chấn định nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Ta còn tưởng tên tiểu tử Thiên Linh tộc này căn cơ thâm hậu lắm, hóa ra là cố gắng gượng ép. Một đệ tử đại thế lực châm chọc khiêu khích nói, nhưng phần lớn mọi người chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không ai mở miệng chế giễu. Cứ như vậy, không ngừng có người vượt qua Lục Trường Sinh đến những vị trí xa hơn, mà Lục Trường Sinh chỉ có thể nhìn đám đệ tử cấm địa vượt qua mình. Tuy nhiên, bọn họ có thể vượt qua Lục Trường Sinh, nhưng không thể vượt qua Lục Chỉ Ngưng. Lúc này, Lục Chỉ Ngưng vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất. Trong bóng tối, Quân Lăng Thiên cứ đứng nhìn. Đối với Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng, hiện tại hắn chưa có cách nào tốt để cướp đoạt. Đồng thời, hắn tính toán thời gian, đã ở trong Viêm Đế mộ chủng một thời gian rồi, đoán chừng không lâu nữa sẽ đóng lại. Ngay khi Quân Lăng Thiên đang suy tư xem tiếp theo nên đi tìm ai, chủ tớ khế ước trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến tin tức. Chủ nhân, chúng ta tìm được một mảnh tiên khí toái phiến, nhưng không chắc chắn có thể đoạt lại. Đối phương là người của Thiên Phật Thần Tông. Người truyền âm chính là Mộng Thương Nguyệt. Nàng đã rời đi sau khi kết thúc luyện đan đại hội, bởi vì người của Thiên Cơ Các nói với nàng dường như có tung tích tiên khí toái phiến. Ta đến ngay. Quân Lăng Thiên đáp lại một câu, lập tức liếc nhìn Lục Trường Sinh, người sau trong nháy mắt dùng mình. Toàn thân có cảm giác bị một cấm kỵ không thể miêu tả để mắt tới. Đến khi Quân Lăng Thiên rời đi, hắn mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Phật vực, Mộng Thương Nguyệt giờ phút này đang giằng co với đám lão hòa thượng của Thiên Phật Thần Tông, mà bên cạnh họ, một đạo dị tượng che trời lấp đất đang chậm rãi lóe ra thần quang, hiển nhiên là có một bí bảo quan trọng sắp xuất thế. A Di Đà Phật, Mộng thí chủ, vật này có duyên với Phật của ta, mong Mộng thí chủ tạo điều kiện. Một vị lão hòa thượng thánh tôn cảnh của Thiên Phật Thần Tông nói với Mộng Thương Nguyệt. Xin lỗi đại sư, thứ này chúng ta muốn. Mộng Thương Nguyệt nói chuyện rất quyết đoán, nàng có Quân Lăng Thiên làm chỗ dựa, không cần nể nang một lão lừa chọc Phật môn. Thí chủ, cô có biết đây là Thiên Phật vực, mà lão nạp là người của Thiên Phật Thần Tông? Lão hòa thượng nheo mắt, như cười mà không phải cười. Nếu đối phương không phải là người của Thiên Cơ Các, hắn đã không phí lời với con nhóc này. Nhưng dù đối phương là người của Thiên Cơ Các, bí bảo sắp xuất thế hôm nay cũng tuyệt đối thuộc về Thiên Phật Thần Tông của họ. Thì sao? Trước mặt chủ nhân của ta, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thôi. Mộng Thương Nguyệt thản nhiên nói, mái tóc dài trắng như tuyết của nàng bay trong gió, biểu lộ trên mặt lạnh như băng xương. Nụ cười tươi tắn của nàng chỉ có khi đối mặt với Quân Lăng Thiên mới có thể nở rộ. Chủ nhân của cô, A Di Đà Phật, không ngờ Thiên Cơ Các lại biến thành chó săn của người khác. Lão hòa thượng nhếch mép, giễu cợt một câu, hy vọng khi chủ nhân của ta đến, ông vẫn còn mạnh miệng như vậy. Mộng Thương Nguyệt lười biếng tranh cãi với lão hòa thượng này. Hiện tại trọng bảo còn chưa xuất thế, đợi đến khi nó xuất thế, đoán chừng chủ nhân của nàng cũng sắp đến rồi. Chủ nhân của cô, A Di Đà Phật, thí chủ. Lão Nạp thấy cô tuệ căn thâm hậu, hay là gia nhập Thiên Phật Thần Tông của lão Nạp đi. Lão hòa thượng lúc này nảy ra ý định với Mộng Thương Nguyệt. Dù sao Mộng Thương Nguyệt lớn lên khuynh quốc khuynh thành, trong Phật môn của họ có một vị Hoan Hỷ Phật tu luyện Hoan Hỷ Thiền, rất thích thu nhận những nữ tu có tư chất cao, nhan sắc đẹp như vậy. Mộng Thương Nguyệt nghe vậy thì lười biếng trả lời, nhưng người của Thiên Cơ Các lại không thể nhịn được. Sao? Đệ tử Phật môn của các người không phải không thu nhận nữ đệ tử sao? Giờ đến luật lệ Phật môn cũng sửa rồi, đừng có nhỏ ngó chủ nhân của chúng ta. Muốn nhận nữ đệ tử thì đi tìm mẹ của ông đi. Hai đệ tử Thiên Cơ Các trẻ tuổi tức giận mắng, A Di Đà Phật, thí chủ, ta thấy cô lòng sinh nghiệt chướng, hôm nay lão Nạp sẽ giúp cô tiêu trừ tâm ma. Lão hòa thượng nói rồi trực tiếp động thủ, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này giáo huấn người của Thiên Cơ Các. La Hán trưởng, toàn thân lão hòa thượng kim quang tỏa ra, Phật quang hội tụ trên bàn tay. Sau một khắc, một đạo trưởng ấn từ lòng bàn tay của hắn đánh ra, hướng về phía đệ tử Thiên Cơ Các vừa mở miệng. Quá đáng lắm, một vị trưởng lão thánh tôn cảnh của Thiên Cơ Các thấy vậy, trực tiếp ra tay. Thiên đạo nhãn, khai. Vị trưởng lão thánh tôn cảnh của Thiên Cơ Các hét lớn một tiếng, giữa mi tâm chậm rãi mở ra con mắt thứ ba. Đây là công pháp tu luyện truyền thừa của Thiên Cơ Các, tu thành Thiên đạo nhãn, không chỉ có thể xem nhật nguyệt tinh thần, tinh tượng bát quái, còn có thể quan trắc thiên cơ vận mệnh. Ngoài ra, nó còn có thể công kích người khác. Thiên đạo kiếp quang, theo vị trưởng lão thánh tôn cảnh của Thiên Cơ Các mở miệng, thiên đạo nhãn giữa mi tâm hắn nhất thời bắn ra một đạo thiên đạo kiếp quang cực kỳ chói lọi. Thấy đạo kiếp quang này uy năng còn mạnh hơn La Hán trưởng, một vị lão hòa thượng chí tôn cảnh nhất thời mở miệng, Phạm sư huynh, ta đến giúp huynh, Tu Đà trưởng. Sau một khắc, trên người hắn cũng tỏa ra kim quang, lập tức một đạo trưởng ấn từ lòng bàn tay của hắn đánh ra, ngay lập tức từ nhỏ biến thành lớn, sau cùng trực tiếp che khuất nửa bầu trời. Khi người quá đáng, thiên cơ bản bắt đầu thất tinh trận. Một vị trưởng lão thánh tôn cảnh khác của Thiên Cơ Các cũng ra tay giúp đỡ. Sau một khắc, thiên cơ bản trong tay hắn ném ra, nhất thời biến mất vào hư không, tạo thành một đạo trận pháp công kích cường đại dưới chân họ. Sắc cơ lạnh thấu xương khiến sắc mặt hai lão hòa thượng vừa ra tay biến đổi dữ dội. Trận pháp này nếu thành công mở ra, bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Thậm chí, những người của Phật môn khác không tiến vào trong trận pháp cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh tua ra. A Di Đà Phật, tâm tư thật ác độc. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên vang vọng một đạo pháp âm Phật môn vô cùng to lớn, chấn thiên cơ và đám người sắc mặt hơi trắng bệch. Chỉ là một câu nói đã khiến bọn họ bị thương. Người đến lần này tối thiểu cũng là một tồn tại cảnh giới chí tôn. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Sau một khắc, trận pháp còn đang vận chuyển bị một bàn tay tản ra kim quang, tựa như vàng ròng đúc thành, phá tan tành. Các trưởng lão Thiên Cơ Các đang thi pháp cũng nhận phải phản vệ, khóe miệng chậm rãi tràn ra một ngụm máu tươi. Chư vị ở Thiên Phật vực của ta đánh trưởng lão Phật môn, thật là nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay ta liền thay Phật môn, thay Phật tổ giáo hóa các ngươi. Vị lão hòa thượng cảnh giới chí tôn giờ phút này hiện thân, là một người mặt mũi hiền lành, về gò yếu ớt. Dưới thân lão ngồi trên đài sen, sau lưng tỏa ra bảy màu công đức kim luân. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh lão không hỏi trắng đen xuất thủ, mọi người ở đây tuyệt đối không thể nào nghĩ đến lão lại không thèm nói đạo lý như vậy. Vì cái gì? Na Phật không phải nói muốn phổ độ chúng sinh sao? Chẳng lẽ đều là phổ độ như thế này? Kim Thiền Tử giờ phút này cũng có mặt tại đó. Trước kia, sau khi Kim Thiền Tử cùng Đồ Sơn Yêu Yêu tách ra, từng du lịch thế gian, phát hiện rất nhiều đạo lý rõ ràng dễ hiểu đều trái ngược với lý luận Phật môn. Tỉ như cái gì phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Chẳng lẽ người xấu chỉ cần không làm chuyện ác nữa là có thể thành Phật sao? Vậy những chuyện ác trước kia hắn đã làm tính thế nào? Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, trọng bảo này vốn là người của Thiên Cơ Các phát hiện trước. Kết quả, sư thúc của Kim Thiền Tử lại nói chí bảo này có duyên với Phật môn của họ. Nhưng Kim Thiền Tử lại không nhìn thấy một tia phúc phận nào của Phật môn trên chí bảo này. Hiện tại, việc động thủ trước chẳng phải là vì cảm thấy thực lực cường đại nên ức hiếp kẻ yếu sao? Kim Thiền Tử sư định, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, Hàng Long La Hán, một trong thập bát La Hán của Phật môn, lên tiếng dò hỏi. Bồ bản thảo bên trong, thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, quả bóng rổ trong tay cũng văng ra xa. Còn cảnh nhạc thì không chút động đậy, bóng, bóng lại lan rồi. Thiếu niên nhìn theo quả bóng lăn đi, trực tiếp bỏ tới nhặt. Ánh mắt Cảnh Nhạc đánh giá đối phương. 7 năm không gặp, rất nhiều người Cảnh Nhạc đã không còn nhớ rõ, nhưng bên hông đối phương có một chiếc ngọc bội long văn, biểu lộ thân phận của hắn. Lý Ma Ma tỏ vẻ khí thế, cả giận nói, ở đâu ra thứ nô tài? Lời còn chưa dứt, Cảnh Nhạc đã đè tay Lý Ma Ma xuống, không cho chỉ vào thiếu niên. Cảnh Vô Ưu, sao ngươi lại ở đây? Cảnh Nhạc đi đến trước mặt thiếu niên, không để ý đến y phục hắn có chút dơ bẩn, tự tay đỡ hắn đứng lên. Thiếu niên trước mặt này chính là vị thái tử nhỏ hơn Cảnh Nhạc một tuổi, Cảnh Vô Ưu. Kỳ thật, mặc kệ là Cảnh Nhạc hay Cảnh Vô Ưu, khi sinh ra đều được kỳ vọng, chỉ tiếc là cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Cảnh Nhạc bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu thì trở nên si ngốc. Hiện tại Cảnh Nhạc đã trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn si ngốc. Vậy nên, Cảnh Nhạc còn tính là may mắn. Bóng, bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ vào tay mình, lại chỉ vào cửa lớn lãnh cung. Cửa, cửa bị người xấu, người xấu đóng lại. Ta, chỉ một câu ngắn ngủi mà Cảnh Vô Ưu phải nói mất nửa ngày trời. Nhưng Cảnh Nhạc đã hiểu, Cảnh Nhạc không mấy hứng thú với việc ai đã nhốt Cảnh Vô Ưu vào lãnh cung. Hắn chỉ có hứng thú đưa Cảnh Vô Ưu trở về, nói với Tiên Hoàng Hậu, ồ, bây giờ nên gọi là Thái Hậu mới đúng. Giống như Cảnh Nhạc, Thái Hậu cũng chỉ là trên danh nghĩa. Cảnh Nhạc ngược lại có chút hứng thú gặp mặt Thái Hậu một lần. Khi Cảnh Nhạc đưa Cảnh Vô Ưu trở về, Thái Hậu đang thưởng trà trong viện, nhìn thấy con trai mình trở về với bộ dạng chật vật, bà cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ sai hạ nhân đưa cậu đi tắm rửa. Thái Hậu nhìn Cảnh Nhạc mặc long bào, khẽ giễu cợt một tiếng, 7 năm rồi, cuối cùng ngươi vẫn còn sống trở về. Thái Hậu bảo cung nhân lui ra, Cảnh Nhạc cũng bảo Lý Ma Ma lui ra. Lý Ma Ma có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì. Thái Hậu tự tay rót trà cho Cảnh Nhạc, Cảnh Nhạc cũng vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện bà, uống cạn chén trà vẫn còn hơi nóng. Thái Hậu, còn nhớ những lời ta nói trước khi rời đi không? Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn, lực đạo không lớn nhưng lại phát ra một tiếng vang thanh thúy. Suy nghĩ của Thái Hậu không khỏi quay về 7 năm trước, đó là lần cuối bà gặp Cảnh Nhạc, lúc Cảnh Nhạc bị mang đi. Đó là một đứa trẻ mới 10 tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bà và nói, Hoàng Hậu, nổ cỏ không trừ gốc, ngươi sẽ phải hối hận. Năm đó, chính Hoàng Hậu đã vạch trần thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc, ai ra còn nhớ. Vậy nên, ngươi trở về để báo thù sao? Thái Hậu khẽ cười, báo thù. Cảnh Nhạc nhấm nháp hai chữ này, thời gian ở lãnh cung không dễ dàng gì, nhưng nhờ có thái tử âm thầm tiếp tế, Cảnh Nhạc cũng không quá khó chịu, ít nhất trong thời gian bị bỏ mặc, hắn không bị chết đói. Báo thù nghe có vẻ thú vị đấy, cũng không phải là không thể được. Cảnh Nhạc nói một cách như suy tư, giống như bị Thái Hậu nhắc nhở mới muốn làm như vậy. Thái Hậu thấy thái độ như vậy của Cảnh Nhạc thì không khỏi cứng người. Bao nhiêu năm không gặp, tính cách của Cảnh Nhạc vẫn giống hệt khi còn bé. Thái Hậu khẽ thở dài, thu ánh mắt khỏi người Cảnh Nhạc, nhìn sang nơi khác nói, bây giờ cảnh quốc của chúng ta bị kẻ bị thiến kia một tay che trời. Hôm nay ngươi có thể ngồi lên vị trí hoàng đế, ngày mai sẽ ra sao, ai mà biết được, có liên quan gì đâu. Cảnh quốc này vốn dĩ đã sớm vong rồi. Cảnh Nhạc chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nơi khóe mắt, nói một cách hờ hững nhưng lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Thái Hậu thấy thái độ không để ý như vậy của Cảnh Nhạc thì không khỏi cau mày. Tuy là Thái Hậu, nhưng tuổi tác của bà cũng chỉ ngoài 30, vẫn còn rất phong nhã. Thân là Thái Hậu Cảnh Quốc, dung mạo của bà nhất định là tốt, nhưng khi mọi người đã từng gặp hiền phi đã khuất thì sẽ phát hiện, dù đẹp đến đâu cũng không thể hơn được. Cảnh Nhạc, ngươi không muốn tranh đoạt, vậy vì sao trở về? Thái Hậu trầm giọng hỏi. Thân phận Thái Hậu của bà, ngoài việc quản lý hậu cung thì không có tác dụng gì khác, còn vị hoàng đế Cảnh Nhạc này thì lại càng không làm được gì. Hoàng đế Bù nhìn, đúng là một con rối hoàn toàn, ở Cực Lạc huyện chết nhiều quá nên trở về, cũng không biết có phải phong thủy ở đó không tốt hay không. Dù thế nào cũng không thể chết được, nên ta muốn chuyển sang nơi khác. Cảnh Nhạc khẽ cười, nói tiếp, thế nhân đều nói hoàng cung là nơi phong thủy bảo địa, nên ở đây ta chắc chắn có thể tọa nguyện. Mặc dù đã đăng cơ, nhưng những người xung quanh đều không coi Cảnh Nhạc là một hoàng đế đúng nghĩa. Việc ăn mặc không lo âu chắc cũng là do vị trưởng ấn Bùi Hoài kia bàn giao, nên Cảnh Nhạc hoàn toàn không có thói quen tự xưng là cô. Cô, người cô đơn, thật sự có chút thảm. Cảnh Nhạc trước mắt còn chưa muốn như vậy. Thái Hậu đau đầu, nhẹ nhàng xoa trán. Ngay vào thời điểm này, vị lão Phật tổ của Phật môn lại một lần nữa nở nụ cười hiền từ, hướng về phía Mộng Thương Nguyệt và những người khác nói, chư vị thí chủ, còn không mau chóng rời đi. Lời nói mang theo âm hưởng của Phật Pháp trực tiếp chấn nhiếp tâm thần, khiến cho người của Thiên Cơ Các tại chỗ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết! Các chủ! Phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, tất cả mọi người của Thiên Cơ Các đều nhìn về phía Mộng Thương Nguyệt. Không vội! Chủ nhân lập tức sẽ tới đây. Bọn hắn không dám đụng đến chúng ta. Mặc dù Thiên Cơ Các hiện tại có chút suy yếu, nhưng cũng chưa đến mức có thể tùy ý hủy diệt. Chủ nhân! Chủ nhân! quả nhiên là có chủ nhân. Một vài đệ tử của Thiên Cơ Các ở trong lòng thầm oán trách. Bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy chủ nhân của bọn hắn có dáng vẻ ra sao. Cứ như vậy mà phải chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ bị người khác đánh cho. Cái gọi là chủ nhân của bọn hắn vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến cho bọn hắn suy nghĩ như thế nào về chủ nhân của mình đây. Nếu chư vị thí chủ không nguyện ý rời đi, vậy xem ra đành phải để ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Thấy Mộng Thương Nguyệt và những người khác không hề lay động, vị Phật tổ của Phật môn trực tiếp ra tay, muốn đánh bay Mộng Thương Nguyệt và những người khác ra ngoài. Thế nhưng, bàn tay lớn tản ra kim quang vừa mới vươn ra, thì lập tức rụt trở về. Đồng thời, trên mặt còn lộ ra một vẻ cực kỳ ngưng trọng. Ngay sau đó, trong hư không bỗng nhiên mở ra một đường không gian thông đạo. Sau đó, một nam tử áo trắng không thấy rõ khuôn mặt từ trong không gian thông đạo bước ra. Chủ nhân, là chủ nhân đến rồi. Những người của Thiên Cơ Các trước đây đã từng chứng kiến thần uy của Quân Lăng Thiên đều vô cùng kích động, mà những người chưa từng gặp Quân Lăng Thiên thì mang vẻ dò xét nghiên cứu, bởi vì bọn hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ trên người Quân Lăng Thiên. Ngoại trừ khuôn mặt tràn ngập sương mù ra, những thứ khác đều rất bình thường. Theo ta tiến lên bái kiến chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt vừa nói vừa đi đến phía sau Quân Lăng Thiên, trực tiếp quỳ xuống đất cúi chào. Nô tỳ Thương Nguyệt bái kiến chủ nhân. Những người khác thấy vậy cũng đồng thanh hô lớn, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Quân Lăng Thiên phất tay với mọi người phía sau. Dáng người đang quỳ của bọn hắn lập tức được nâng dậy. Thậm chí, những vết thương trên người cũng trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Tê vết thương của ta vậy mà đã lành. Mọi người của Thiên Cơ Các cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thần uy của chủ nhân không phải là thứ mà các ngươi có thể đoán. Cứ chờ mà xem đi. Một vị nguyên lão của Thiên Cơ Các nói với mọi người phía sau. Nghe vậy, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mong đợi. Đây chính là chủ nhân của Thiên Cơ Các sao? Vẻ ngưng trọng trên mặt Phổ Đà Phật Tổ không những không giảm bớt mà còn trở nên nặng nề hơn. Bất quá, những đệ tử Phật môn kia lại không nhìn ra sự sâu cạn trong đó. Huống hồ, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Làm sao có thể để người khác dễ dàng ức hiếp? Nếu đánh không lại thì gọi thêm người chứ sao? Nghĩ đến đây, trên mặt mỗi một đệ tử Phật môn đều tràn đầy tự tin. Lấy ra, Quân Lăng Thiên chỉ bình thản nói với Phổ Đà một câu, nhưng lại khiến đối phương sinh ra áp lực vô hạn. Dường như hai chữ này chính là pháp chỉ của thiên đạo, khiến người ta không thể kháng cự. Điều này khiến cho Phổ Đà vô cùng kinh ngạc. Phải biết cảnh giới của hắn chính là đại đế. Cái gì? Ánh mắt Phổ Đà biến ảo không ngừng, có chút không biết phải làm sao. Hắn biết thứ đối phương muốn chính là Thiên Diễn Thần Bàn, nhưng đây là cực phẩm đế khí, đã đến tay Phật môn bọn hắn thì làm sao có thể trả lại. Ngươi nói nàng là con ta, nhưng có căn cứ gì không? Đông Lương Bình, tông chủ của Thiên Diễn Tông, nhíu mày nhìn chằm chằm vào thiếu nữ được đồ đệ ngày xưa mang về, ánh mắt lạnh lùng. Thiếu nữ này hoàn toàn không có một chút tương đồng nào với hắn và phu nhân, làm sao có thể là nữ nhi của bọn họ? Chỉ thấy thiếu nữ mặc bộ y phục đã phai màu trắng bệch, mái tóc dài hơi xoăn và sơ xác, đôi giày đã rách toạc ở ngón chân cái. Những người khác ở đó đều có chung một thắc mắc, trong thế giới phồn hoa thịnh vượng này, rốt cuộc nơi nào lại khiến nàng phải sống chật vật như vậy? Thể Thiên Nhạn, người mặc áo đỏ, vuốt những sợi tóc rối trên trán thiếu nữ, để lộ ra vết bớt hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày. 17 năm trước, ai chẳng biết phu nhân của tông chủ Thiên Diễn Tông sinh hạ một bé gái, giữa lông mày có vết bớt hình ngọn lửa, 10 năm trước bị thất lạc và đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Thủy Thiên Nhạn liếc nhìn Đông Lương Bình với ánh mắt lạnh lùng, cô nói đầy ẩn ý, đừng nói là ngươi thậm chí không muốn nhận cả con gái ruột của mình. Vết bớt hình ngọn lửa. Vừa nghe vậy, ánh mắt của các tông chủ đồng loạt dồn về vết bớt giữa hai hàng lông mày của thiếu nữ. Thật sự là vết bớt hình ngọn lửa. Chẳng lẽ nàng thực sự là con gái thất lạc nhiều năm của tông chủ Thiên Diễn Tông? Nhưng mà, chẳng phải Thiên Diễn Tông đã thông báo thiên hạ vài năm trước rằng con gái của tông chủ đã được tìm thấy rồi sao? Vài năm trước, Thiên Diễn Tông đã xảy ra hai chuyện lớn, một là tìm được con gái thất lạc nhiều năm, hai là 11 nữ đệ tử trong tông tự phế tu vi, để lại toàn bộ linh thạch và đan dược rồi dứt khoát rời khỏi Thiên Diễn Tông. Những người từ các tông môn xung quanh bàn tán xôn xao. Còn Đông Uyển Bạch, người trong cuộc, thì trừng mắt nhìn. Một dòng phụ đề kỳ lạ bỗng hiện lên trước mắt cô. Tìm đường chết, cứ đi tìm đường chết đi, dù sao tuyệt đối không sống quá hai tập. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng mà nhị sư tỷ, nếu như nàng là con gái của phụ thân, vậy thì ta là ai? Thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú bước đến, nàng cúi chào Đông Lương Bình trước, sau đó cúi chào các tông chủ của các đại tông môn, rồi từ từ quay đầu lại. Giữa lông mày của nàng cũng có một vết bớt hình ngọn lửa. Hơn nữa, so với Đông Uyển Bạch, vết bớt của nàng có màu sắc đỏ rực rỡ hơn. Sư muội của ta tên là Đông Uyển Bạch, ngươi tên là Đông Uyển Bạch sao? Thủy Thiên Nhạn cười lạnh, vẫy tay áo rồi nói tiếp, ta không có gì để nói với đồ giả mạo như ngươi. Hôm nay, ta chỉ muốn hỏi tông chủ Thiên Diễn Tông, người con gái ruột Đông Uyển Bạch của ngươi, rốt cuộc là có nhận hay không? Đông Ngậm Hỉ, ngươi bị gọi là đồ giả mạo, lộ vẻ khó chịu trên mặt, nhưng nàng thực sự không thể phản bác câu nói này. Khi được phụ thân tìm về, nàng cũng đã từng nghĩ đến việc sử dụng lại cái tên ban đầu. Nhưng, nghĩ đến cái cảnh tượng khiến nàng đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi, nàng mím môi, nhất thời không lên tiếng. Ánh mắt lại hướng về Đông Lương Bình, hắn đánh giá thiếu nữ gầy gò, tóc vàng hoai, rồi nhìn Đông Ngậm Hỉ, người có năm phần tương đồng với hắn và phu nhân. Trong lòng cười lại, bản tông chủ hiểu rằng ngươi vẫn còn oán hận ta vì đã trục xuất các ngươi khỏi sư môn. Nhưng hành động hôm nay của ngươi chẳng khác nào một trò hề. Nếu ngươi tiếp tục gây rối, đừng trách ta không niệm tình xưa. Thủy Thiên Nhạn giữ ánh mắt kiên định, không hề tức giận hay bối rối, chỉ hỏi, vậy thì có nghĩa là tông chủ Thiên Diễn Tông, ngươi không nhận Đông Uyển Bạch là con gái của mình, đúng không? Đúng vậy. Đông Lương Bình chỉ cảm thấy nực cười. Dường như chỉ để đạt được chữ đúng này, Thủy Thiên Nhạn nhìn về phía các môn chủ của các tông môn khác và nói, đây là lời chính miệng tông chủ Thiên Diễn Tông nói. Hôm nay, ta đại diện cho Vô Nguyên Tông, xin các tông chủ làm chứng. Thủy Thiên Nhạn nắm tay Đông Uyển Bạch, từng chữ tuyên bố với tất cả mọi người. Từ nay về sau, Đông Uyển Bạch cùng Thiên Diễn Tông không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Đông Uyển Bạch đứng trên thanh kiếm Thủy Thiên Nhạn, ánh mắt nàng hướng về phía trước. Từng dòng phụ đề liên tục hiện lên. Nhảy nhót đi, cứ nhảy nhót đi, chẳng mấy chốc hai ngày nữa thôi, Long Ngạo Thiên Nam chính sẽ giết đến, tiêu diệt toàn bộ tông môn các ngươi. Phản phái thì là phản phái, nhưng các ngươi có thấy nhị sư tỷ này xinh đẹp đến mức nào không? Thật nực cười, nhìn ngươi là biết ngay đồ tân binh. Đừng thấy cả nhà Vô Nguyên Tông đều là phản phái, nhưng về ngoại hình thì ai nấy đều xuất sắc cả. Đúng vậy, đúng vậy, nhất là vị đại sư tỷ phong hoa tuyệt đại kia, quả là IIDS, toàn văn nhan trị đảm đương. Thấy mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, Đông Uyển Bạch cục mắt, không muốn nhìn nữa. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, những dòng phụ đề này phản ứng đúng như những gì bọn họ từng nói. Ừm, liếm cẩu, không sai, chính là liếm cẩu. Còn liếm cái người mà bọn họ thỉnh thoảng lôi ra để phỉ nổ. Đại phản phái đại sư tỷ, những dòng phụ đề kỳ quái này đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Đông Uyển Bạch cách đây 3 tháng. Ban đầu, chúng liên tục chửi rủa nàng là ma nữ, đáng chết này nọ các kiểu trong suốt mấy tháng. Sau đó, chúng mới dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu xuất hiện những lời hữu ích với nàng. Từ những dòng chữ này, Đông Uyển Bạch đại khái hiểu được đây là một thế giới tu tiên mệnh ta do ta không do trời. Còn nàng, Đông Uyển Bạch, là một con pháo hôi ác độc nữ phụ lớn nhất trong truyện. Khi còn nhỏ, nàng bị ném vào ma vực, tự cam đọa lạc, bắt đầu tu ma, trở thành một ma tu. Đã tu ma thì thôi đi, nàng còn muốn cướp đoạt phụ mẫu của nữ chính, cũng chính là Đông Ngậm Hoan, còn thăm dò nam nhân của nữ chính. Cái loại thực lực Long Ngạo Thiên tiêu chuẩn, nữ chính đương nhiên không thể nhịn, liền lấy bản mệnh pháp khí hồng thắm nước cầm của mình cho nàng một trận đàn hồi thích đáng, trực tiếp khiến nàng thất khiếu chảy máu, đau đớn muốn chết. Đây chính là một đời khắc họa của Đông Uyển Bạch trong thế giới này. Dùng phụ để tổng kết lại thì là, pháo hôi thì nên có kết cục như vậy. Nhưng mà, cái con pháo hôi đáng lẽ phải có kết cục như vậy lại tuyệt đối không cam chịu số phận. Đông Uyển Bạch không khỏi thở dài. Tuy rằng nàng bị ném vào ma vực 10 năm, nhưng nàng không hề quên những ký ức trước đây. Tông chủ và tông chủ phu nhân của Thiên Diễn Tông đích xác là cha mẹ ruột của nàng. Vậy thì sao lại thành nàng đi cướp cha mẹ của nữ chính? Ngay khi đang ngự kiếm, Thủy Thiên Nhạn nghe thấy tiếng thở dài phía sau, cho rằng Đông Uyển Bạch đang khổ sở. Nàng nắm chặt tay Đông Uyển Bạch, cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng. Thủy Thiên Nhạn an ủi, không sao đâu Tiểu Bạch, người cha không biết điều như vậy thì không cần cũng được. Tốt Tiểu Bạch, Đông Uyển Bạch rút tay mình về. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở cửa ma vực? Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Thủy Thiên Nhạn sau khi bỏ ra khỏi ma vực. Khi nàng dốc hết sức lực bỏ ra khỏi ma vực, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị người phụ nữ này dẫn đến Thiên Diễn Tông. Sau đó, một loạt thao tác bắt đầu. Ta là nhị sư tỷ của ngươi, Thủy Thiên Nhạn. Đông Uyển Bạch nhìn mái tóc xanh tung bay trong gió, nhìn thân áo đỏ của nàng, ký ức thời thơ ấu tràn về trong đầu. Cô bé còn rất nhỏ, cầm kẹo mua dưới núi không ngừng dụ dỗ nàng, vừa ăn kẹo vừa lè lưỡi trêu chọc nàng. Hành vi đáng ghét này khiến Đông Uyển Bạch đến tận bây giờ vẫn cảm thấy phiền lòng sâu sắc, cho nên nàng không có tâm trạng nói. Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn, ý nói, ngươi không còn là nhị sư tỷ của ta nữa. Đúng vậy, cho nên ngươi cũng đoạn tuyệt quan hệ với Đông Lương Bình đi. Từ nay về sau ngươi sẽ là sư muội thứ 12 của Vô Nguyên Tông. Thủy Thiên Nhạn nói vô cùng thẳng thắn. Đông Uyển Bạch im lặng một lát, rồi nói, ta không hề nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân. Nàng khổ cực như vậy bò ra khỏi ma vực, chính là để trở về Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình hắn cũng không nhận ngươi. Giọng Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng, bởi vì ta còn chưa chứng minh được ta chính là con gái của bọn họ. Tốc độ ngự kiếm đột nhiên tăng nhanh. Đông Uyển Bạch để tránh bị rơi xuống trực tiếp nắm chặt lấy y phục của Thủy Thiên Nhạn. Khi hai người đáp xuống đất, Thủy Thiên Nhạn nắm lấy mặt Đông Uyển Bạch, tiếc nuối nói, ngươi nói xem ngươi sao lại bất tranh khí như vậy. Kiếp trước đã thế rồi còn chưa đủ, kiếp này vẫn cứ như vậy. Hình như không sai, Thủy Thiên Nhạn là người trọng sinh. Kiếp trước, nàng và sư tỷ còn có 9 sư muội nữa, tất cả đều chưa rời khỏi Thiên Diễn Tông. nhưng bọn họ đều cho rằng Đông Uyển Bạch là đồ giả mạo, nên đối xử với nàng cũng không mấy tốt đẹp. Có lẽ, Thủy Thiên Nhạn vẫn còn nhớ rõ. Trong trận mưa lớn đó, nàng không địch lại kiếm tu, bị đánh hấp hối, ná vào thủy bạc. Là nàng, là cái đồ giả mạo bị các đại tông môn phỉ nhổ này. Thực chất lại là sư muội thật sự. Đông Uyển Bạch, nàng tỉ mỉ lau sạch máu trên mặt nàng, nâng nàng lên đặt vào một cái hố. Với chút ý thức cuối cùng, nàng nhìn thấy bên cạnh nàng có 10 cái hố khác, đó là của các sư tỷ và sư muội của nàng. Sư muội rõ ràng còn khó bảo toàn cho bản thân, vậy mà lại thu thi cho bọn họ. Còn Đông Uyển Bạch thì vẫn đang ngơ ngác, chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy trước mắt hiện lên hai hàng chữ: Mà Tào, nhị sư tỷ này trọng sinh á. Trời ạ, tác giả hách bấc cực mạnh. Bấc là gì? Đông Uyển Bạch không hiểu, nhưng trọng sinh thì nàng hiểu. Vì vậy, ánh mắt nàng nhìn Thủy Thiên Nhạn có thêm vài phần cổ quái. Nhưng suy cho cùng đó là chuyện của người khác. Đông Uyển Bạch còn có rất nhiều chuyện phải làm. Làm ơn gỡ bỏ cấm chế ngươi đã đặt trên người ta đi. Ta muốn về Thiên Diễn Tông. Lý do Đông Uyển Bạch ngoan ngoãn nghe theo Thủy Thiên Nhạn là vì nàng đã bị Thủy Thiên Nhạn hạ cấm chế ngay từ khi bỏ ra khỏi ma vực. Khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Thiên Nhạn càng trở nên lạnh lùng. Đánh giá sư muội nhỏ bé gầy gò đáng thương này. Nàng lắc đầu nói. Không được. Nói xong, nàng tiếp tục ngự kiếm, hướng về Vô Nguyên Tông. Khi vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước, việc đầu tiên Thủy Thiên Nhạn làm là đến phong ấn ma vực. Ngày qua ngày chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được sư muội vừa thò đầu ra. Kiếp này, nàng sẽ bảo vệ sư muội chu toàn, tuyệt đối không để nàng bị người đời căm ghét ở Thiên Diễn Tông. Chỉ là không biết sư tỷ và các sư muội khác của nàng có thức tỉnh ký ức kiếp trước không. Còn Đông Uyển Bạch, khuyên nhủ tử tế thì nói không thông, nên nàng quyết định đổi cách khác. Nàng nói rất đáng thương, ta ở ma vực chịu khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đánh bậy đánh bạ rời khỏi ma vực, chỉ là vì muốn trở về Thiên Diễn Tông, như vậy ta mới có thể no bụng. Lời còn chưa dứt, trong ngực nàng đột nhiên chĩu xuống, vô ý thức đưa tay ôm lấy, thì thấy trong ngực có thêm mấy chục quả linh quả. Hai mắt Đông Uyển Bạch hơi mở to, câu nói tiếp theo tuôn ra: Mặc ấm, cổ giống như là vỏ chăn gì đó. Chỉ là tốc độ của Thủy Thiên Nhạn quá nhanh, đợi nàng định thần lại thì chỉ thấy một cái vòng phòng bị rủ xuống trước ngực. A, à, thứ này nàng đã nghe qua, nghe nói là có thể dùng để chứa đồ vật. Dường như sợ Đông Uyển Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn cũng giải thích: Đây là giới chữ vật ta chuẩn bị, hôm nay thì tặng cho ngươi. Bên trong có đủ loại quần áo mới nhất theo mùa, còn có cả linh thạch. Mà những người của Thiên Phật Thần Tông giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chí bảo kia bị Quân Lăng Thiên lấy đi. Hàng Long sư huynh, chẳng phải ngươi đã nói toàn bộ Thiên Phật vực đều là của chúng ta sao? Vậy vì sao chí bảo này lại không thuộc về chúng ta? Chẳng phải ngã Phật luôn chú trọng lòng dạ từ bi sao? Vậy vì sao sư tổ lại động sát tâm? Kim Thiền từ lúc này vẻ mặt xoắn xuýt mở miệng hỏi. Trong lòng hắn đối với đạo nghĩa của Phật môn lại một lần nữa sinh ra nghi vấn. Cái này, tự ngươi ngộ đi. Hàng Long La Hán giờ phút này mặt mày lặng ngắt như tờ. Đến lúc này rồi mà hắn không ngờ rằng sư đệ của mình vẫn còn như vậy. Khi đã lấy được chiếc châm phượng kia, Quân Lăng Thiên đột nhiên nhìn về phía Kim Thiền Tử, cất giọng: Kim Thiền Tử, đúng không? Ngươi rất không tệ. Lời khen mặc danh kỳ diệu này khiến Kim Thiền Tử có chút mộng mị. Nhưng những đệ tử Phật môn khác sau khi nghe được lại đều nhìn Kim Thiền Tử với ánh mắt khác thường. Nhìn thấy các sư huynh của mình nhìn mình như vậy, hắn nhất thời cảm thấy như có gai ở sau lưng. A Di Đà Phật, tiểu tăng không dám nhận lời khen của các hạ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, cung kính khom người với Quân Lăng Thiên. Ngươi nói nàng là co ta, vậy có căn cứ gì? Thiên Diễn Tông tông chủ Đông Lương Bình khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mà ngày xưa đồ đệ mang về với ánh mắt lạnh lùng. Thiếu nữ này hoàn toàn không có một chút điểm nào giống ông và phu nhân, làm sao có thể là nữ nhi của bọn họ được? Chỉ thấy thiếu nữ mặc bộ y phục đã giặt đến bạc phết, mái tóc dài hơi xoăn và khô cháy, lại nhìn đôi giày đã rách mũi để lộ cả ngón chân cái của nàng. Những người có mặt tại đó đều có chung một nghi vấn: trong cái thế giới phồn hoa thịnh thế này, rốt cuộc là nơi nào lại khiến nàng phải sống chật vật đến thế? Thủy Thiên Nhạn mặc áo đỏ vuốt mái tóc rối trên trán thiếu nữ, để lộ ra vết bớt hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày. 17 năm trước ai mà chẳng biết phu nhân của Thiên Diễn Tông tông chủ sinh hạ một nữ nhi, giữa lông mày nàng ta có bớt hình ngọn lửa tự nhiên. 10 năm trước nàng bị mất tích và đến nay vẫn chưa tìm thấy. Thủy Thiên Nhạn liếc mắt lạnh lùng nhìn Đông Lương Bình, thâm trầm nói: chẳng lẽ ngươi đến cả con gái ruột thịt của mình cũng không muốn nhận? Bớt hình ngọn lửa. Lời vừa nói ra, ánh mắt của các tông chủ lập tức đổ dồn về giữa hai hàng lông mày của thiếu nữ. Quả thật là bớt hình ngọn lửa. Chẳng lẽ nàng ta thực sự là nữ nhi thất lạc nhiều năm của Thiên Diễn Tông tông chủ? Thế nhưng, chẳng phải vài năm trước Thiên Diễn Tông đã thông báo với thiên hạ rằng đã tìm được con gái của tông chủ rồi sao? Vài năm trước Thiên Diễn Tông đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là tìm lại được nữ nhi lạc đường nhiều năm, hai là 11 nữ đệ tử trong tông môn tự phế tu vi, để lại toàn bộ linh thạch và đan dược rồi dứt khoát rời khỏi Thiên Diễn Tông. Những người của các tông môn xung quanh xôn xao bàn tán, còn đương sự Đông Uyển Bạch thì trừng mắt nhìn. Trước mắt nàng lại hiện lên một dòng phụ đề mặc danh kỳ diệu: tìm đường chết đi, tìm đường chết đi. dù sao cũng tuyệt đối không sống quá hai tập. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên. Nhưng mà nhị sư tỷ, nếu như nàng ta là nữ nhi của phụ thân, vậy thì ta là ai? Thiếu nữ có khuôn mặt thanh lãnh, từng bước một tiến đến. Nàng đầu tiên hành lễ với Đông Lương Bình, sau đó lại hành lễ với các tông chủ của các đại tông môn, rồi mới chậm rãi quay đầu lại. Giữa lông mày nàng cũng có một vết bớt hình ngọn lửa. Hơn nữa so với Đông Uyển Bạch, màu sắc bớt của nàng càng thêm diễm lệ và đỏ rực. Sư muội của ta tên là Đông Uyển Bạch, ngươi có tên là Đông Uyển Bạch sao? Thủy Thiên Nhạn cười lạnh, khẽ vẫy tay áo tiếp tục nói, ta không có gì để nói với kẻ giả mạo như ngươi cả. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi Thiên Diễn Tông tông chủ một câu, rốt cuộc ông có nhận Đông Uyển Bạch, nữ nhi ruột thịt của mình, hay không? Đông Ngậm Hỉ, người bị gọi là đồ giả mạo, lộ vẻ khó chịu trên mặt. Nhưng nàng ta thực sự không có cách nào phản bác lại câu nói này. Khi được phụ thân tìm về, nàng ta cũng đã từng nghĩ đến việc sử dụng lại cái tên ban đầu của mình. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng khiến nàng đến tận bây giờ vẫn còn kinh hãi trong lòng vài năm trước, nàng ta mím môi, nhất thời không lên tiếng. Đông Lương Bình lại nhìn về phía Đông Ngậm Hỉ, đánh giá thân hình gầy gò, sắc mặt vàng vọt của thiếu nữ, rồi lại nhìn Đông Ngậm Hỉ có năm phần tương tự với ông và phu nhân. Ông cười lạnh trong lòng, bản tông chủ hiểu rằng ngươi vẫn còn ghi hận việc vi sư đã trục xuất các ngươi khỏi sư môn, nhưng hành động hôm nay của các ngươi chẳng khác nào một trò hề. Nếu như các ngươi còn tiếp tục làm loạn thì đừng trách vi sư không niệm tình xưa. Thủy Thiên Nhạn có ánh mắt kiên định, đối với ông ta nàng không hề tức giận hay thất thố. Nàng chỉ hỏi, vậy có nghĩa là Thiên Diễn Tông tông chủ không nhận Đông Uyển Bạch là con gái của mình, đúng không? Đúng. Đông Lương Bình chỉ cảm thấy nực cười, như thể chỉ chờ đợi mỗi chữ này. Thủy Thiên Nhạn nhìn về phía các tông chủ khác và nói, đây là lời chính miệng tông chủ Thiên Diễn Tông nói. Hôm nay ta đại diện cho Vô Nguyên Tông thỉnh tông chủ các tông làm chứng. Thủy Thiên Nhạn nắm lấy tay Đông Uyển Bạch, từng chữ tuyên cáo với mọi người. Từ nay về sau, Đông Uyển Bạch và Thiên Diễn Tông không còn bất cứ quan hệ nào. Đông Uyển Bạch đứng trên thân kiếm của Thủy Thiên Nhạn. Giờ phút này ánh mắt nàng nhìn về phía trước, từng đoạn phụ đề lướt qua. Nhảy nhót đi, nhảy nhót đi. Chẳng cần hai ngày Nam Chính Long Ngạo Thiên sẽ xông ra tiêu diệt toàn tông các ngươi. Phản phái là phản phái không sai, nhưng các ngươi có thấy nhị sư tỷ này có chút xinh đẹp không? Nực cười, nhìn ngươi là biết tân binh rồi. Đừng thấy Vô Nguyên Tông cả nhà là phản phái, nhưng về ngoại hình thì người nào người nấy đều xuất sắc cả. Đúng vậy đúng vậy, nhất là đại sư tỷ Phong Hoa Tuyệt Đại kia, cô ấy chính là IEDS, đảm đương nhan sắc của toàn bộ chuyện. Thấy càng nói càng thái quá, Đông Uyển Bạch rũ mắt xuống không muốn nhìn nữa. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, phản ứng của tự mẫu vào thời khắc này giống như những gì bọn họ từng nói. Ừm, liếm cẩu, không sai, chính là liếm cẩu. Liếm vẫn là đại sư tỷ, kẻ phản phái lớn nhất mà bọn họ thỉnh thoảng lôi ra để phỉ nổ. Những dòng phụ đề mặc danh kỳ diệu này đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Đông Uyển Bạch vào 3 tháng trước. Ban đầu chúng liên tục chửi rủa nàng là ma nữ, đáng chết này nọ các loại từ ngữ. Sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại và xuất hiện những từ ngữ hữu ích hơn cho nàng. Từ những dòng chữ này, Đông Uyển Bạch đại khái hiểu rằng đây là một thế giới tu tiên mệnh ta do ta không do trời. Còn nàng, Đông Uyển Bạch, là một nữ phụ độc ác, một pháo hôi lớn nhất trong chuyện. Khi còn nhỏ nàng bị ném vào ma vực, tự cam đọa lạc và bắt đầu tu ma để trở thành một ma tu. Chưa kể đến việc tu ma, nàng còn muốn cướp đoạt phụ mẫu của nữ chính, chính là Đông Ngậm Hỉ, còn thăm dò nam nhân của nữ chính, một Long Ngạo Thiên chính hiệu. Nữ chính đương nhiên không thể nhịn được, cầm lấy pháp khí bản mệnh đỏ thẫm roi ra cho nàng một trận đòn roi, đánh cho nàng thất khiếu chảy máu, đau đớn đến chết. Đây chính là cuộc đời của Đông Uyển Bạch trong thế giới này, và phụ đề đã tóm tắt nó bằng một câu, pháo hôi thì nên có kết cục như vậy. Thế nhưng bản thân pháo hôi với kết cục như vậy tuyệt đối không cam chịu số phận. Đông Uyển Bạch không khỏi thở dài, dù nàng đã bị ném vào ma vực 10 năm, nhưng nàng vẫn không hề quên những ký ức trước đây. Tông chủ Thiên Diễn Tông và phu nhân tông chủ đích thật là cha mẹ ruột của nàng, vậy tại sao nàng lại trở thành kẻ cướp đoạt cha mẹ của nữ chính? Ngay khi ngự kiếm, Thủy Thiên Nhạn nghe được tiếng thở dài sau lưng, cho rằng Đông Uyển Bạch đang khổ sở, nàng phản tay nắm chặt tay Đông Uyển Bạch, cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng. Thủy Thiên Nhạn trấn an, không sao đâu Tiểu Bạch, chuyện phụ thân không biết như vậy không cần cũng được, ngoan Tiểu Bạch. Đông Uyển Bạch rút tay mình về. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở cửa ma vực? Đây là lần đầu tiên nàng bò ra khỏi ma vực và nói chuyện với Thủy Thiên Nhạn. Khi nàng phí hết sức lực bò ra khỏi ma vực, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị người phụ nữ này dẫn đến Thiên Diễn Tông, sau đó bắt đầu một loạt những hành động khó hiểu. Ta là nhị sư tỷ của ngươi, Thủy Thiên Nhạn. Đông Uyển Bạch nhìn mái tóc xanh tung bay trước gió, lại nhìn thân ảnh áo đỏ của nàng, ký ức thời thơ ấu ùa về trong đầu. Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi cầm kẹo mua dưới núi không ngừng dụ dỗ nàng, vừa ăn kẹo vừa lè lưỡi trêu chọc. Hành vi đáng ghét này khiến Đông Uyển Bạch đến bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên nàng không có tâm tình nói. Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn. Ý à, ngươi không phải nhị sư tỷ của ta. Đúng. Cho nên ngươi cũng sẽ cùng Đông Lương Bình đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau ngươi sẽ là thập nhị sư muội của Vô Nguyên Tông. Thủy Thiên Nhạn nói thẳng thắn. Đông Uyển Bạch im lặng một lát, sau đó nói: Ta chưa từng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân. Nàng khổ cực bỏ ra khỏi ma vực như vậy, chính là vì muốn trở về Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình, ông ta cũng không nhận ngươi. Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng nói: Bởi vì ta còn chưa chứng minh ta chính là con gái của họ. Tốc độ ngự kiếm đột nhiên tăng nhanh. Đông Uyển Bạch để tránh bị rơi xuống, trực tiếp níu chặt lấy vạt áo của Thủy Thiên Nhạn, chờ hai người đáp xuống đất. Thủy Thiên Nhạn nắm lấy gương mặt Đông Uyển Bạch, tiếc nuối nói: Ngươi nói xem ngươi sao lại bất tranh khí như vậy? Kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn vậy. Hình như không sai. Thủy Thiên Nhạn là trọng sinh mà đến. Kiếp trước, nàng và sư tỷ vẫn còn chín sư muội nữa chưa rời khỏi Thiên Diễn Tông. Nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng Đông Uyển Bạch là đồ giả mạo, nên đối xử với nàng không mấy tốt đẹp. Nhưng mà, Thủy Thiên Nhạn vẫn còn nhớ rõ trận mưa lớn năm đó. Nàng không địch lại kiếm tu, bị đánh hấp hối, ngã xuống vũng nước. Là nàng. Chính là Đông Uyển Bạch. Kẻ bị các đại tông môn phỉ nhổ là đồ giả mạo, nhưng thực chất lại là sư muội thật sự của nàng. Nàng tỉ mỉ lau sạch máu trên mặt nàng, nâng nàng lên đặt vào một cái hố. Đến giây phút cuối cùng của ý thức, nàng nhìn thấy bên cạnh nàng là 10 cái hố khác, đó là của các sư tỷ và sư muội của nàng. Sư muội tự thân còn khó bảo toàn, lại vì bọn họ thu xác. Trong khi đó, Đông Uyển Bạch vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trước mắt mình xuất hiện hai hàng chữ bay lơ lửng. Mà tào, nhị sư tỷ này là trọng sinh sao? Trời ạ, tác giả lại tạo ra bức rồi. Bức là cái gì? Đông Uyển Bạch không hiểu, nhưng trọng sinh thì nàng biết. Vì vậy, ánh mắt nàng nhìn Thủy Thiên Nhạn có thêm vài phần kỳ lạ. Nhưng suy cho cùng đó cũng là chuyện của người khác. Đông Uyển Bạch còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Làm ơn gỡ bỏ cấm chế ngươi đã giam cầm trên người ta. Ta muốn về Thiên Diễn Tông. Việc Đông Uyển Bạch ngoan ngoãn nghe theo Thủy Thiên Nhạn bắt đầu từ lúc nàng bỏ ra khỏi ma vực. Khi đó nàng đã bị Thủy Thiên Nhạn hạ cấm chế. Vẻ mặt kiều diễm của Thủy Thiên Nhạn càng trở nên lạnh lùng. Đánh giá cô sư muội nhỏ gầy đáng thương này. Lắc đầu, nàng nói, không được. Nói xong, nàng tiếp tục ngự kiếm, hướng về Vô Nguyên Tông. Khi vừa giác tỉnh ký ức kiếp trước, việc đầu tiên Thủy Thiên Nhạn làm là đến cửa phong ấn ma vực, ngày qua ngày chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được cô sư muội vừa thò đầu ra. Kiếp này nàng sẽ bảo vệ sư muội chu toàn, tuyệt đối không để nàng bị người khác căm ghét ở Thiên Diễn Tông. Chỉ là không biết sư tỷ và các sư muội khác của nàng có giác tỉnh ký ức kiếp trước hay không. Còn về Đông Uyển Bạch, nói lý lẽ với nàng xem chừng không xong, nên nàng quyết định đổi cách khác. Nàng nói một cách đáng thương, ta chịu khổ nhiều năm ở ma vực, vất vả lắm mới thoát ra được, chỉ là muốn trở về Thiên Diễn Tông, như vậy ta mới có thể no bụng. Lời còn chưa dứt, trong ngực nàng đột nhiên nặng trĩu, vô thức đưa tay ôm lấy, thì thấy trong ngực có thêm mấy chục quả linh quả. Hai mắt Đông Uyển Bạch hơi mở to. Câu nói tiếp theo bật ra, mặc ấm, cổ áo giống như là một cái chăn bông gì đó, chỉ là tốc độ của Thủy Thiên Nhạn quá nhanh. Đến khi nàng hoàn hồn thì chỉ thấy một chiếc nạp giới rủ xuống trước ngực. À, vật này nàng đã nghe qua, nghe nói là có thể dùng để chứa đồ. Dường như sợ Đông Uyển Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn cũng giải thích, đây là nạp giới ta đã chuẩn bị, hôm nay đưa cho ngươi. Bên trong có các loại quần áo kiểu mới nhất, còn có linh thạch. Đông Uyển Bạch nhìn chiếc túi tiền xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng khẽ lắc lắc. Trọng lượng này, xem ra không ít, ăn no mặc ấm lại còn có tiền, dễ nói chuyện như vậy sao? Hai mắt Đông Uyển Bạch sáng lên. Vậy thì, còn chưa đủ. Thủy Thiên Nhạn quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu. Nàng nghĩ bụng, cô sư muội nhỏ này thật khó chiều. Nhưng đây là sư muội nàng tự mình mang về, nàng cảm thấy cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng đồng thời cũng phải dạy cho sư muội biết không được tham lam vô đáy. Cho nên nàng nói, tiểu sư muội, chờ ngươi dùng hết những thứ này, ta sẽ cho ngươi thêm. Ý à, sau này nàng sẽ không dễ dàng đồng ý với bất cứ yêu cầu nào nữa. Đông Uyển Bạch khẽ ồ một tiếng, cúi đầu xuống. Hai, thật đáng tiếc. Sớm biết vậy thì câu đầu tiên nên nói mình cần những gì. Nhìn những quả linh quả, nạp giới và túi tiền, nàng lại thở dài một tiếng thật sâu, ngự kiếm đến Vô Nguyên Tông. Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là cho nàng một ngọn núi. Cái này, cả cái nơi này đều là của ta sao? Đông Uyển Bạch trợn to mắt, kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta nói trước cho ngươi biết tình hình của Vô Nguyên Tông. Hiện tại trong tông ngoài chúng ta ra thì chỉ có đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ đang bế quan, chắc ngươi không gặp được nàng đâu. Mấy ngày nay ta sẽ khá bận, có thể không rảnh lo cho ngươi, nên ngươi cứ tạm thời ăn linh quả để đỡ đói. Thủy Thiên Nhạn cẩn thận dặn dò, sau đó lại lấy ra một cái nạp giới từ trong tay áo. Trong này có tất cả những thứ ngươi cần. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở lại trên ngọn tuyền này tu luyện. Thủy Thiên Nhạn đến vội vàng, rồi cũng đi vội vàng. Nhìn bóng áo đỏ khuất dần trong màn đêm, Đông Uyển Bạch giật giật cổ tay, phát hiện cấm chế vẫn chưa biến mất. Lông mày nàng khẽ trao lại. Đáng chết, ăn linh quả đỡ đói, có cần khoe là mình ghen tị không vậy? Còn có hai cái nạp dưới nữa, con ma nữ này rốt cuộc gặp vận cước chó gì vậy? Nhìn những dòng phụ đề lại xuất hiện trước mắt, Đông Uyển Bạch khẽ ám một tiếng, bất động thanh sắc đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng cho rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng mọi phản ứng của nàng đều bị thu lại hết rồi. Lần này, phụ đề nhảy nhót càng dữ dội hơn. Thật ra, từ rất lâu trước đó, ta đã muốn hỏi, con ma nữ này có phải thấy được những bình luận của chúng ta không? A gia, ngươi nói vậy ta cũng thấy đúng. Lúc trước cũng là nhờ có người mới đến tiết lộ cốt truyện trong phần bình luận phim, nên con ma nữ này mới biết cách thoát khỏi ma vực. Hello, ma nữ. Hello, hello, ngươi nói nàng là con ta. Nhưng dựa vào đâu? Thiên Diễn Tông tông chủ Đông Lương Bình khẽ giật mình, lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Hắn lạnh lùng nhìn cô thiếu nữ mà đệ tử năm xưa mang về. Thiếu nữ này hoàn toàn không có một chút gì giống hắn và phu nhân, làm sao có thể là nữ nhi của bọn họ được? Chỉ thấy thiếu nữ mặc bộ y phục đã phai màu, bạc trắng, mái tóc dài khô sơ, hơi săn và có phần cháy nắng. Lại nhìn đôi giày đã rách toạc ở ngón chân cái, trong lòng những người có mặt ở đó đều nảy sinh chung một nghi vấn. Trong cái thế giới phồn hoa thịnh thế này, rốt cuộc nơi nào lại khiến nàng sống chật vật đến vậy? Thủy Thiên Nhạn mặc áo đỏ vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán thiếu nữ, để lộ ra vết bớt hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày. 17 năm trước, ai mà không biết Thiên Diễn Tông tông chủ phu nhân sinh hạ một nữ nhi. Nàng sinh ra đã có vết bớt hình ngọn lửa giữa trán. 10 năm trước bị mất tích và đến nay vẫn chưa tìm thấy. Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng liếc nhìn Đông Lương Bình, thâm trầm nói, chẳng lẽ ngươi đến cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không muốn nhận vết bớt hình ngọn lửa? Lời vừa dứt, ánh mắt của các tông môn đồng loạt đổ dồn về vết bớt giữa trán thiếu nữ. Thật sự là vết bớt hình ngọn lửa? Chẳng lẽ nàng thật sự là nữ nhi thất lạc nhiều năm của Thiên Diễn Tông tông chủ? Thế nhưng, chẳng phải mấy năm trước Thiên Diễn Tông đã thông báo thiên hạ rằng nữ nhi của tông chủ đã được tìm thấy rồi sao? Mấy năm trước, Thiên Diễn Tông đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là tìm lại được nữ nhi lạc đường nhiều năm, hai là 11 nữ đệ tử trong tông môn tự phế bỏ tu vi, để lại toàn bộ linh thạch và đan dược, dứt khoát rời khỏi Thiên Diễn Tông. Những người từ các tông môn xung quanh bàn tán xôn xao, còn đương sự Đông Uyển Bạch thì trừng mắt nhìn. Trước mắt nàng lại hiện lên một dòng phụ đề kỳ quái: tìm đường chết đi, tìm đường chết đi, dù sao cũng tuyệt đối sống không quá hai tập. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên: nhưng mà nhị sư tỷ, nếu như nàng là nữ nhi của phụ thân, vậy thì ta là ai? Một thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú lạnh lùng bước ra. Nàng cúi chào Đông Lương Bình trước, sau đó hành lễ với các tông chủ của các đại tông môn, rồi từ từ quay đầu lại. Giữa lông mày nàng cũng có vết bớt hình ngọn lửa, hơn nữa so với Đông Uyển Bạch, vết bớt của nàng có màu đỏ rực rỡ hơn. Sư muội ta tên là Đông Uyển Bạch, ngươi có phải tên là Đông Uyển Bạch không? Thủy Thiên Nhạn cười lạnh, phất tay áo đỏ tiếp tục nói, ta không có gì để nói với đồ giả mạo như ngươi cả. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi Thiên Diễn Tông tông chủ, ngươi có nhận nữ nhi ruột thịt Đông Uyển Bạch hay không? Ngươi được gọi là đồ giả mạo. Đông Ngậm Hoan lộ vẻ khó chịu trên mặt, nhưng nàng thực sự không thể phản bác câu nói này. Khi được phụ thân tìm về, nàng cũng từng nghĩ đến việc dùng lại tên ban đầu. Nhưng nhớ lại cảnh tượng mấy năm trước, đến giờ vẫn khiến nàng kinh hãi trong lòng. Nàng mím môi, nhất thời không nói gì. Ánh mắt lại hướng về phía Đông Lương Bình. Hắn đánh giá thân thể gầy gò, làn da tái nhợt của thiếu nữ, rồi lại nhìn Đông Ngậm Hoan, người có năm phần tương tự hắn và phu nhân. Trong lòng hắn cười lạnh, bản tông chủ hiểu rằng ngươi oán hận ta vì đã trục xuất các ngươi khỏi sư môn, nhưng hành động hôm nay của ngươi chẳng khác nào một trò hề. Nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn, đừng trách ta không niệm tình xưa. Thủy Thiên Nhạn ánh mắt kiên định, không hề tức giận hay mất bình tĩnh, chỉ hỏi, vậy là Thiên Diễn Tông tông chủ, ngươi không nhận Đông Uyển Bạch là con gái của ngươi, đúng không? Đúng. Đông Lương Bình chỉ thấy buồn cười, dường như chỉ chờ đợi mỗi chữ đúng này. Thủy Thiên Nhạn nhìn các môn chủ của các tông môn khác nói, đây là lời chính miệng Thiên Diễn Tông tông chủ nói. Hôm nay ta đại diện cho Vô Nguyên Tông, xin các vị tông chủ làm chứng. Thủy Thiên Nhạn nắm lấy tay Đông Uyển Bạch, từng chữ tuyên bố với tất cả mọi người. Từ nay về sau, Đông Uyển Bạch và Thiên Diễn Tông không còn bất cứ quan hệ gì. Đông Uyển Bạch đứng trên thân kiếm của Thủy Thiên Nhạn, ánh mắt nàng hướng về phía trước. Từng dòng phụ đề lại hiện lên, nhảy nhót đi, nhảy nhót đi. Không cần đến hai ngày, Nam Chính Long Ngạo Thiên sẽ xuất hiện và tiêu diệt toàn tông của các ngươi. Phản phái thì là phản phái, nhưng các ngươi có thấy nhị sư tỷ này cũng xinh đẹp đấy chứ? Buồn cười, nhìn ngươi là biết dân mới rồi. Đừng nhìn cả nhà Vô Nguyên Tông đều là phản phái, nhưng về mặt ngoại hình thì ai nấy đều xuất sắc cả. Đúng vậy, đúng vậy, nhất là đại sư tỷ phong hoa tuyệt đại, đó mới là IEDS, đảm nhận nhan sắc toàn chuyện. Thấy những lời này càng ngày càng quá đáng, Đông Uyển Bạch cục mắt xuống, không muốn nhìn nữa. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, những phản ứng của dòng phụ đề này giống như những gì họ đã từng nói. Ừm, liếm cẩu, không sai, chính là liếm cẩu, liếm cái người mà họ thỉnh thoảng lôi ra để phỉ nổ, đại phản phái đại sư tỷ. Những dòng phụ đề kỳ lạ này bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Đông Uyển Bạch từ 3 tháng trước. ban đầu là chửi rủa nàng là ma nữ, đáng chết các kiểu. Sau đó mới dần dần tỉnh táo lại và xuất hiện những từ ngữ hữu ích hơn. Từ những dòng chữ này, Đông Uyển Bạch đại khái hiểu rằng đây là một thế giới tu tiên mệnh ta do ta không do trời. Và nàng Đông Uyển Bạch là một nữ phụ độc ác, phá hôi lớn nhất trong chuyện. Khi còn nhỏ bị ném vào ma vực, tự cam tâm đọa lạc và tu luyện ma đạo, trở thành một ma tu. Tu ma thì cũng chưa hết, nàng còn muốn cướp đoạt phụ mẫu của nữ chính, chính là Đông Ngậm Hoan, còn quyến rũ nam nhân của nữ chính, cái loại long ngạo thiên thực lực đỉnh cấp, nữ chính đương nhiên không thể nhịn, cầm lấy pháp khí bản mệnh đàn tỳ bà đỏ chót của mình mà đánh cho nàng một trận tơi bời, khiến nàng thất khiếu chảy máu, đau đớn đến mức không muốn sống mà chết. Đó chính là cuộc đời của Đông Uyển Bạch trong thế giới này. Tóm lại bằng một câu của phụ đề là phá hôi thì nên có kết cục như vậy. Nhưng cái thân pháo hôi đáng lẽ nên có kết cục như vậy, tuyệt đối không cam chịu số phận. Đông Uyển Bạch không khỏi thở dài. Dù nàng bị ném vào ma vực 10 năm, nhưng nàng không hề quên bất cứ ký ức nào về quá khứ. Thiên Diễn Tông tông chủ và tông chủ phu nhân đích thực là cha mẹ ruột của nàng, làm sao lại thành nàng cướp đoạt cha mẹ của nữ chính? Ngay lúc Thủy Thiên Nhạn đang ngự kiếm nghe thấy tiếng thở dài phía sau, nàng tưởng rằng Đông Uyển Bạch đang đau khổ. Nàng vội nắm chặt tay Đông Uyển Bạch, cảm nhận được sự cứng nhắc của nàng. Thủy Thiên Nhạn an ủi, không sao Tiểu Bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.